Phải biết, quốc sư Lâm Chi Mộng, có thể thật là ít một mình vi là một loại người tính toán đấy, nếu quả thật đáp ứng băng người nào đó tính toán một lần, này người kia tuyệt đối là đốt đi tám đời hương, bởi vì Lâm Chi Mộng tính toán chi đạo nổi danh cực kỳ, không biết vi thiên bạch đế thần quốc miễn đi bao nhiêu tràng tai nạn. Nói cách khác, sao có thể đương đắc thượng quốc sư? Giúp ta tính toán một lần. Diệp Huyền trong nội tâm không biết cái này tính toán giá trị, nhưng mà nhìn thoáng qua Lâm Tầm thần sắc, cũng lập tức suy đoán ra thất thất bát bát. Chỉ suy nghĩ một lát, liền hồi đáp, tốt. Đã đáp ứng những điều kiện này về sau, Diệp Huyền vừa nhìn về phía Lâm Chi Mộng cùng Lâm Tầm. Trừ đó ra, không biết Lâm Tiền Bối cùng quốc sư đại nhân có nghe nói hay không qua một loại đan dược. Diệp Huyền đột nhiên một chuyến chủ đề, hỏi. Đan dược gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, hoán nhan đan. Hoán nhan đan. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen ngưng tụ, sau một khắc suy nghĩ trong đó, cái tên này rất quen thuộc. Lâm Tầm nghe được Diệp Huyền nói ra đan dược này danh tiếng, chau mày, cố gắng nghĩ lại lấy trong đầu ký ức, hắn lịch duyệt nếu so với Lâm Chi Mộng phong phú rất nhiều, kiến thức rộng rãi, chỉ cảm thấy hoán nhan đan cái tên này hết sức quen thuộc, năm đó đã từng có một loại đan dược cực kỳ nổi danh, nhưng cuối cùng đan phương thất truyền, chính là không người lại luyện chế đi ra. Hoán nhan đan. Hoán nhan đan. Đột nhiên, Lâm Tầm tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể tựa hồ điện giật một giống như cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chương 60, quá sùng bái. Cầu sưu tầm, cảm giác đẹp mắt đừng quên sưu tầm. Ngươi nói là, hoán nhan đan. Lâm Tầm hỏi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười hỏi tiền bối nghe nói qua loại đan dược này. Nào chỉ là nghe nói qua. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đan dược này thất truyền thật lâu, có thể nói là đại lục một nỗi tiếc nuối không nguôi. Cái này hoán nhan đan, một hạt có thể cho một người dung nhan cố định tại nguyên điểm 5 năm. Nói cách khác, trong 5 năm này, người này dung nhan không sẽ cải biến nửa điểm. Hãy theo lấy thời gian cải biến, thậm chí còn có thể tỏa sáng dung nhan, khiến cho dung nhan không già. Tuy nhiên viên thuốc này tối đa chỉ có thể phục dụng 6 hạt, nhưng mà 30 năm dung nhan không thay đổi, chậc chậc. Phải biết, bảo trì dung nhan không già, cho dù là khí hải cảnh cường giả, cũng làm không được a. Lâm Tầm sợ hãi than nói. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lâm Tầm nói, hắn cũng biết. Tục truyền nghe thấy, năm đó sáng tác xuất cái này hoán nhan đan tiền bối, chính là một gã đạo y. Người này y thuật thông thiên độ cao, tại năm đó cái này riêng lớn trong đại lục, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lại sáng tác cái này hoán nhan đan lúc, còn có chút cố sự, nghe nói vị tiền bối kia là vì lấy lòng một nữ tử, mà sáng tác ra hoán nhan đan bao gồm nhiều linh dược, muốn dùng cái này đạt được nữ tử kia ưu ái. Lâm Tầm cười nói, Diệp Huyền biết rõ. Hết thể hắn cũng biết. Bởi vì Lâm Tầm trong miệng tiền bối, chính là hắn ra ra. Sáng tác xuất người của hoán nhan đan, cũng là hắn ra ra. Nếu như ta Chi Mộng Thương Hội có loại đan dược này mà nói, không biết cũng tìm được bao nhiêu mặc đan a, nhưng đáng tiếc rồi. Đáng tiếc a. Lâm Tầm lắc đầu nói ra, sau một khắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi đúng rồi, ngươi hỏi hoán nhan đan làm cái gì? Hỏi hoán nhan đan làm cái gì? Không chỉ có là Lâm Tầm. Tiêu Ly cũng nghi hoặc. Bởi vì, Diệp Huyền nói ra, ta liền có hoán nhan đan đan phương. Ngươi nói cái gì? Lúc này đây, không chỉ là Lâm Tầm khiếp sợ, mà ngay cả bên cạnh Lâm Chi Mộng cũng thần sắc biến đổi. Về phần Tiêu Ly, cả người đều bị lại càng hoảng sợ. Mới vừa rồi còn nghe Lâm Tầm nói lên hoán nhan đan nói trong lòng hướng tới, nếu như mình có hoán nhan đan mà nói, còn sợ dung nhan giả yếu. Tu tiên giả cố nhiên có thể khiến cho tuổi già yếu thời gian chậm lại, có thể tu tiên 50 năm, 70 năm, còn có thể bảo chứng dung nhan không già sao. Trừ phi tu vị thông thiên, nếu không rất khó cam đoan những thứ này. Cái đó một nữ nhân, không quan tâm dung mạo của mình. Nói không quan tâm, đó là giả dối. Cái này Diệp y sư, việc này không phải chuyện đùa, ngươi ngàn vạn đừng nói giỡn, ngươi thật sự có hoán nhan đan đan phương. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cả kinh nói. Năm đó không biết bao nhiêu thương hội ý đồ mua xuống cái kia tiền bối sở sáng tác hoán nhan đan đan phương, có thể không một thành công, hết lần này tới lần khác thế gian này chỉ có một loại tỏa sáng dung nhan, khiến cho dung nhan trong thời gian ngắn không giả kỳ đan, nói cách khác, há có thể nói đan phương thất truyền. Việc này đã thành đại lục một nỗi tiếc nuối khôn nguôi sao. Nếu như Chi Mộng Thương Hội đã nhận được toa thuốc này, này có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Ta không có lừa ngươi. Diệp Huyền cười nói. Thật sự là hắn có hoán nhan đan đan phương, đây là hắn ra ra lưu cho hắn đan phương, hắn vẫn muốn chế tác, nhưng đáng tiếc tài liệu không đủ, cho nên một mực rơi xuống. Phải biết, hoán nhan đan vô cùng chân quý, cần có linh thảo tài liệu, cũng là thập phần chân quý. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tuy nhiên nhận thức thời gian không dài. Nhưng hắn biết rõ Diệp Huyền sẽ không cầm loại chuyện này nói dơ thôi, lúc này nói ra, Diệp y sư là thế nào có toa thuốc này đấy, toa thuốc này nhưng mà thất truyền rất nhiều năm. May mắn đạt được. Diệp Huyền nói ra. Hắn không có nói tỉ mỉ. Thì ra là thế. Lâm Tầm gật đầu lên tiếng, hắn biết rõ Diệp Huyền không muốn nói tỉ mỉ, hắn cũng không có tính toán hỏi nhiều, mấu chốt nhất vẫn là đan phương. Có đan phương, toa thuốc này lai lịch quản hắn khỉ gió chi mộng thương hội khi nào, sau một khắc không kịp chờ đợi nói ra, nếu như Diệp y sư có toa thuốc này mà nói, có thể hay không bán cho ta chi mộng thương hội. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ta như không có ý định bán cho các ngươi, nói xuất mình có toa thuốc này chuyện tình làm cái gì. Cái này hoán nhan đan đan phương, ta nhất định là muốn bán cho chi mộng thương hội, bất quá ta cần muốn các ngươi đáp ứng ta vài điều kiện. Điều kiện gì? Lâm chi mộng con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, ấm áp mỉm cười như hoa tách ra. Ngươi Diệp Huyền nhìn xem Lâm chi mộng vẻ mặt mỉm cười đánh giá mình, chỉ cảm thấy thập phần không được tự nhiên, nói, quốc sư đại nhân, ngươi có thể hay không đừng như vậy chằm chằm vào ta. Lâm Tầm nghe được Diệp Huyền lời này, khoe miệng đột ngột co quắp hai ba cái, trong lòng thầm mắng Diệp Huyền không tán thưởng. Không biết bao nhiêu nam nhân muốn cho Lâm Chi Mộng như vậy chằm chằm vào, Lâm Chi Mộng đều không thèm nhìn thượng liếc. Hắn khét ngược, bị Lâm Chi Mộng chằm chằm vào, còn ghét bỏ trong nội tâm không được tự nhiên rồi. Diệp Huyền cũng không phải không được tự nhiên, mà là bị Lâm Chi Mộng như thế chằm chằm vào, tổng cảm giác mình một thân bí mật, đều bị Lâm Chi Mộng bị nhìn lại rồi. Không biết vì cái gì. Đây là một loại cảm giác. Lâm Chi Mộng hai mắt, chỉ cần một đặt ở trên người hắn, hắn tiểu đơn độc cảm giác mình như là lột sạch quần áo. Đứng ở Lâm Chi Mộng trước mặt đồng dạng. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, trước kia dù là đụng phải một ít ánh mắt cực kỳ độc ác lao đầu tử, cũng chỉ là cảm giác toàn thân không được tự nhiên, có thể lại chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Thật là quỷ dị. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Tuy nhiên hắn làm việc không thẹn với lương tâm, nhưng mà cũng không muốn cởi sạch quần áo đứng tại một nữ nhân trước mặt. Được rồi. Lâm Chi Mộng dứt lời lời này, trong mắt bóng bẩy một chuyến, chuyển hướng về phía tha phương. Hai cái điều kiện này chính là, thứ nhất, chỗ bán ra mặc đan, ta muốn chiếm 8 phần. Diệp Huyền nói ra, cái này không được. Lâm Tầm lúc này lắc đầu, nói, Diệp y sư, ngươi phải hiểu, 8 phần quá nhiều một chút. Diệp Huyền cười không nói gì. Tốt rồi, cũng đừng giảng nhiều như vậy. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, 7 thành, ngươi 7 thành, chúng ta 3 thành, cao không được. Ta biết ngươi nói 8 phần chỉ là vì dơ lên giá cao, làm tốt hạ thấp 7 thành khi thì làm chuẩn bị, đúng không? Diệp Huyền mặt người. Tâm tư của hắn, toàn bộ bị nữ nhân này đoán tiến vào. Hoàn toàn chính xác, hắn chính là như vậy nghĩ. Hắn ngay từ đầu nói 8 phần, tự nhiên biết rõ cái này 8 phần cao hơn một chút, đối phương khẳng định không đồng ý, bị một ít ánh mắt độc ác lây đoán ra tâm tư của hắn, rất bình thường, có thể là liếc mắt liền nhìn ra ranh giới cuối cùng của hắn là 7 thành, cái này không khỏi quá chuẩn xác một ít. Như thế nào cảm giác? Trí tuệ của mình, tại trước mặt nữ nhân này, biểu lộ ra khá là có chút ấu trí đâu này. Được rồi, 7 thành tựu 7 thành. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói, đầu tiên muốn nói một việc, vô luận các ngươi bách hoa chỉ lỗ lã, các ngươi nhất định phải cam đoan mỗi 100 ngày cho ta bách hoa chỉ 1 vạn tệ mặc đan, mà kiếm lấy mặc đan, thì tại thêm tại đây 1 vạn tệ mặc đan phía trên. Tiêu Ly ở bên cạnh nghe tâm tình bành trướng. Chơi ạ, chính mình chỉ chủ sư đệ không khỏi cũng thật lợi hại một ít, lúc này mới ngắn ngủn một ngày. Tiểu để cho các nàng bách hoa chỉ buôn bán lời nhiều như vậy. Mỗi 100 ngày là 3 vạn khối mặc đan. Như vậy, 1 năm, chính là 10 vạn. Nàng bách hoa chỉ khẩn trương nhất chính là mặc đan, cùng Vân Cảnh Tông, Thiên Tuyển Môn hai cái tông môn so với, các nàng bách hoa chỉ có thể nói là kém khá xa, đúng là mặc đan số lượng quá ít nguyên nhân, phương mới đưa đến có rất nhiều có được tiềm lực phi thiên vị nữ tu sĩ, không cách nào tại thời gian tốt nhất nội nếm thử xung kích cấu nguyên cảnh. Các nàng bách hoa chỉ bây giờ mặc đan tổn số lượng là mấy ngàn khối. Mà bây giờ, kích động, nàng xem bách hoa chỉ vi nhà của mình, mà bây giờ ra phú cường mà bắt đầu, nàng làm sao có thể không vui. Hơn nữa, nàng phát hiện mình càng ngày càng sùng bái Diệp Huyền rồi. Cái này có thể. Lâm Chi Mộng con mắt lườm hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng đem trước mắt, không cùng nữ nhân này đối mặt. Lâm Chi Mộng bị trêu chọc cười khúc khích, nói, ta tiểu đáng sợ như vậy sao? Diệp Huyền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, vừa rồi là điều kiện thứ nhất, cái này điều kiện thứ hai tiểu là lúc sau ta bách hoa chỉ mặc đan tồn kho số lượng rất thưa thớt, hoặc là nhu cầu cấp bách mặc đan thời điểm, cần hướng chi mộng thương hội mượn đi mặc đan mà nói, chi mộng thương hội nhất định phải cho ta mượn bách hoa chỉ. Phải biết, tu sĩ muốn dùng được mình tu vị cao hơn một bước, mặc đan không nói chiếm cứ đại nguyên tố, có thể phụ trợ tác dụng cũng làm ra tác dụng rất lớn. Hơn nữa trên đại lục này muốn hoành hành, thực lực là thứ nhất. Như vậy thứ hai chính là mặc đan. Đối với một cái tông môn mà nói, Mạc Đan càng là rất là trọng yếu. Dùng thực lực của hắn bây giờ không đủ để khởi động toàn bộ Bách Hoa Trì, như vậy thì phải lợi dụng cơ hội, đến lớn mạnh Bách Hoa Trì. Có thể. Nhưng là phải tại ta Chi Mộng Thương Hội trong phạm vi chịu đựng. Lâm Chi Mộng không có suy nghĩ, hồi đáp. Tốt lắm. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, hiện tại ta Bách Hoa Trì nhu cầu cấp Bách Mạc Đan, có thể không trước tiên cho ta mượn Bách Hoa Trì 1 vạn tệ Mạc Đan. Đây là Hoán Nhan Đan Đan Phương. Lần thứ nhất mượn, hắn cũng không có dám mượn quá nhiều. Mà tiếng nói rơi thôi, hắn theo trong túi chữ vật xuất ra một khối sổ sách, cái này sổ sách thượng thỉnh lình viết vài cái chữ to. Hoán Nhan Đan. Cầm lấy đi. Lâm Chi Mộng tiếp được cái này Hoán Nhan Đan Đan Phương, cũng không nhìn Đan Phương phải chăng quả nhiên, mà là đối với Lâm Tầm nói ra, Lâm Tầm, đưa cho Diệp Ý Sư 1 vạn tệ Mạc Đan. Chương 61, ngươi người thực vô cùng tốt. Vâng. Lâm Tầm cung kính đáp, trên mặt nói như thế lời nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cái này Diệp Huyền thật đúng là hội buôn bán, một cái nho nhỏ Bách Hoa Trì, chính là vài ngày, để hắn buôn bán lời nhiều như vậy. Giờ khóc giờ cười. Trong nội tâm bật cười. Sau một khắc, khẽ đảo túi chữ vật, bắt đầu từ bên hông trực tiếp lấy hạ một cái túi đựng đồ. Diệp Y Sư, nơi này là 1 vạn tệ Mạc Đan. Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, chính là tiếp nhận cái này 1 vạn tệ Mạc Đan. Chợt đứng dậy, hồi quá thân khứ, hướng phía Tiêu Ly, mở chừng hai mắt. Cái này chớp mắt một cái, ý tứ nếu không quá rõ ràng. Tiêu Ly trong nội tâm bành trướng, tim đập lấy vô cùng kích động, khuôn mặt đè nén này tựa hồ muốn không che giấu được sắc mặt vui mừng. Một khi ra Chi Mộng Thương Hội, nàng nhất định phải hảo hảo cao hứng một phen. Bách Hoa Trì, chưa từng có một hơi cầm được qua nhiều như vậy Mạc Đan, nhất vạn khỏa, trọn vẹn nhất vạn. Hơn nữa nhất vạn khỏa Mạc Đan, còn tới tay. Đây chính là nhất vạn khỏa Mạc Đan A. Tiêu Ly cảm giác Diệp Huyền thực vô cùng tốt. Thực vô cùng tốt. Cái này Hoán Nhan Đan Đan Phương ta đã thu. Lâm Chi Mộng có chút dương con mắt, sáng trong con ngươi vừa ý phương, nói, từ nay về sau. Hoán Nhan Đan chỗ tiêu thụ 7 thành Mạc Đan, ta đều sẽ phái người trực tiếp đưa đến Bách Hoa Trì, mà cái kia trị hết vết sẹo phương thuốc 3 thành, tương tự cũng là. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hoán Nhan Đan, hắn sở dĩ dám nói 7 thành, cũng là nắm trong tay quyền chủ động. Nếu như nói này trị hết vết sẹo phương thuốc, là bởi vì hắn trị hết Lâm Chi Mộng mặt mũi của, Lâm Chi Mộng mới đã đáp ứng hắn mua sắm thuốc này phương, như vậy cái này Hoán Nhan Đan, chính là một khi xuất ra, tất cả đại thương hội muốn đoạt lấy mua đan phương. Diệp Huyền đúng là biết rõ những này, mới một mực không dám xuất ra toa thuốc này. Mà bây giờ đã có bán ra địa điểm, Diệp Huyền cũng là không chút do dự đem toa thuốc này cho bán ra đi ra ngoài. Hắn tin tưởng, Hoán Nhan Đan chỗ kiếm lấy Mạc Đan, tuyệt đối khi hắn đoán trước phía trên. Mỗi một năm Bách Hoa Trì đều cũng tìm được trong đó 7 thành bán ra Mạc Đan, bởi như vậy, Bách Hoa Trì cũng thì có cố định thu nhập. Cùng Vân Cảnh Tông, Thiên Tuyển Môn so ra, Bách Hoa Trì thiếu thốn nhất đúng là cố định Mạc Đan thu nhập. Nói trở lại, ta bao lâu có thể rơi xuống cái giường này? Lâm Chi Mộng mở chừng hai mắt, nhìn về phía Diệp Huyền. Bây giờ còn không thể. Diệp Huyền lắc đầu, nói, có thể xuống giường thời điểm, ta tự sẽ nói cho quốc sư. Bất quá tại ta không có nói cho quốc sư có thể xuống giường trước khi, quốc sư tuyệt đối không thể xuống giường. Như vậy tuyệt đối. Lâm Chi Mộng mở chừng hai mắt. Đúng. Dứt lời lời này, hắn cũng chắp tay nói, thương lượng những chuyện này, ta cũng vậy phải muốn rời đi. Diệp Y Sư muốn đi đâu? Lâm Tầm không khỏi kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là Bách Hoa Trì rồi. Diệp Huyền cười nói, tuy nhiên rất muốn trong Chi Mộng Thương Hội nhiều ngốc thượng một thời gian ngắn, nhưng mà thân là một cái hồ trì chủ, như thế một thời gian ngắn không trong Bách Hoa Trì, thật sự có chút yên lòng không dưới, bất quá quốc sư trị liệu sự tình, ta nhất định sẽ như kỳ tới. Chẳng nhanh đến thời gian thời điểm, ta đi đón ngươi đi. Lâm Tầm thầm nghĩ muốn giữ lại Diệp Huyền, chuẩn bị bất chắc, nhưng mà nghĩ nghĩ, Diệp Huyền cũng không lo lắng. Hắn lo lắng cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, liền nói như thế. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, liền cười nói, vậy làm phiền Lâm tiền bối rồi. Không sao cả. Lâm Tầm khoát tay áo. Đa tạ Lâm tiền bối rồi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, Tiêu Ly, chúng ta đi thôi. Vâng, chỉ chủ. Tiêu Ly nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Diệp Huyền đột nhiên quay người, nói, quốc sư đại nhân, tuyệt đối không nên xuống giường. Còn có, nhớ lấy. Ngàn vạn không cần vận dụng tính toán chi đạo, cho dù làn đếm thử nhỏ tí tẹo cũng không thể. Như vậy, ta mới có cứu trị hy vọng, muốn biết quốc sư đại nhân bây giờ sinh cơ đồ, khôi phục mới chỉ là nhỏ tí tẹo. Ta biết rồi. Một sự tình, ngươi không cần phải nhiều lần cương điệu. Lâm Chi Mộng đối với Diệp Huyền mỉm cười, nói. Không, đây là của ta chức trách. Dứt lời lời này, hai người chính là tại Lâm Tầm đưa tiện dưới đã đi ra Bạch Dương Thành. Mà Lâm Chi Mộng thì là ngồi ở trên giường, nhìn xem Diệp Huyền rời đi phương hướng, lỗ hơi nhíu, mỉm cười, nói, cái này y sư. Hắn gọi. Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly cùng đi ra Bạch Dương Thành, chuẩn bị trở về Bách Hoa Trì. Non xanh nước biếc, thiên đình quận thổ cảnh sắc rất đẹp, so về Phi Giang quận ra, cũng không thua bao nhiêu. Một đường đi về phía trước, cảnh sắc như vẽ, thấy Diệp Huyền như si mê như say sưa, thực muốn ở chỗ này nhiều ngốc thượng một thời gian ngắn, có đôi khi, yên lặng sinh hoạt, không biết sẽ bị bao nhiêu người hướng tới. Chi chủ sư đệ, ngươi nói nếu là có thể im lặng, hạnh phúc bình an sinh hoạt, nên tốt bao nhiêu. Tiêu Ly phi tại phía trước, đột nhiên quay người, cười nói. Đích sắc rất hướng tới. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói ra. Nhưng mà, rất khó. Nếu quả thật có thể hạnh phúc bình an vượt qua cả đời, ai hoàn nguyện ý lục đục với nhau. Chi chủ, tại đây cảnh sắc rất đẹp. Tiêu Ly không hề phi hành, mà là chân nhỏ giẫm mạnh không khí, đã rơi vào chỗ này xinh đẹp núi vây quanh trong. Sơn thủy như vẽ. Nàng như là một cái xinh đẹp hồ điệp, phiên phiên khởi vũ. Có lẽ là phong thích trong chim mộng thương hội không cách nào thả ra mừng rỡ, tung tăng như chim sẻ múa vũ động. Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Ly rơi vào trong núi này, cũng mỉm cười, theo sau đã rơi vào trong núi. Hắn chắp tay đứng đấy. Mà Tiêu Ly thì là không hề trói buộc hô to lên. Bách Hoa Chỉ. Bách Hoa Chỉ. Một tiếng hô hảo. Ta là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ Diệp Huyền. Tiêu Ly dí dỏm đối với trong núi lớn hô. Ta là Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Một lần lại một lần hồi âm. Diệp Huyền cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhìn ra được, Tiêu Ly thật cao hứng. Chỉ chủ sư đệ, ta thật sự thật cao hứng. Tiêu Ly xinh đẹp trên mặt mang tràn đầy vui vẻ, nàng giang hai cánh tay, nói, thật lâu đều không có vui vẻ như vậy rồi, vốn tưởng rằng sư phó sau khi chết, Bách Hoa chỉ hội chưa gượng dậy nổi, cũng sẽ lo lắng ta sẽ như thế nào nâng lên Bách Hoa chỉ chủ trách nhiệm, ta không muốn làm chỉ chủ, bởi vì làm chỉ chủ rất mệt ta. Diệp Huyền biết rõ, nếu không làm chỉ chủ, há có thể biết làm chỉ chủ rất mệt ta. Tiêu Ly ngồi trên thạch đầu, hai chân riêu bãi nói ra, ta biết sư phó nhất định sẽ đem chỉ chủ vị chuyển cho ta. Cho nên ta một mực nghĩ đến như thế nào gánh chịu chỉ chủ trách nhiệm này, ta một mực không có tự tin, không có tự tin có thể đảm nhiệm tốt cái này chỉ chủ, lên làm chỉ chủ về sau, ta cũng cần đối mặt quá nhiều chuyện, Mạc Đan, thực lực, cùng với thiên tuyển môn cùng Vân Cảnh Tông. Ta không có tự tin làm tốt những thứ này, lo lắng hơn sau khi chết không còn mặt mũi đối với sư phó. Mà ở thời điểm này, ngươi xuất hiện, ngươi làm tới Bách Hoa chỉ chủ, mà ta làm phụ trợ, đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Ta không có quá lớn chí hướng, làm phụ trợ liền làm phụ trợ đi, chỉ cần ngươi không phải là một cái ăn chơi thiếu gia là đủ. Tuy nhiên bắt đầu ta cũng vậy đã hiểu lầm ngươi. Tiêu Ly con ngươi nhìn lên trời khoảng không, xinh đẹp cười nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là một ăn chơi thiếu gia, lại thật không ngờ ngươi như thế chí tình chí nghĩa, làm Bách Hoa chỉ thanh danh cùng đệ tử để ở trước mắt ngươi thời điểm, ngươi hội không chút do dự lựa chọn người sau. Ta vốn tưởng rằng ngươi làm Bách Hoa chỉ chủ, chỉ là bởi vì ngươi học tập sư tổ năm đó truyền lại kiếm thuật. Lại thật không ngờ, ngươi thật sự đã làm xong cái này chỉ chủ. Ngươi vì Bách Hoa chỉ đệ tử, có thể lãng phí thời gian tu luyện, mà lựa chọn làm thuốc thảo. Ngươi vì anh Vũ, có thể không cao mày lựa chọn phá hư đệ tử chiến quy củ. Ngươi trị liệu quốc sư, có thể lựa chọn hắn thù lao của hắn, có thể là ngươi lại lựa chọn vì Bách Hoa chỉ kiếm lấy Mạc Đan. Chỉ chủ sư đệ, ngươi biết không? Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Ly trong lời nói mang theo có chút rung rung. Ngươi người thật sự thật tốt. Thực vô cùng tốt. Diệp Huyền con mắt nhìn xem Tiêu Ly bóng lưng, trong lòng cũng có rất nhiều phiền muộn, hắn bản là vì Khương Sảo mà khi cái này Bách Hoa chỉ chủ, bất quá bây giờ, làm tới chỉ chủ, lại nhiều lần chắc trở về sau, lại là thật tâm thật ý muốn làm tốt cái này chỉ chủ. Nghe được Tiêu Ly nói người khác thực vô cùng tốt, trong nội tâm lại làm sao có thể không vui. Cho ngươi làm chỉ chủ, thật tốt. Tiêu Ly dịu dàng vừa cười vừa nói. Ít nhất, cho ngươi cái này chỉ chủ tại, ta cảm giác rất nhẹ nhàng. Nói chuyện. Nàng từng bước hướng phía trước đi đến, chợt phát hiện một dòng suối nhỏ, nàng thả người nhảy lên, ngồi ở bên dòng suối nhỏ trên tảng đá, bỏ đi vớ giày, một đôi không đủ một nắm trắng non chân nhỏ, vươn vào lành lạnh trong dòng suối nhỏ, không tự chủ được lắc lư. Tạo nên nước gợn. Hữu sơn hữu thủy, cũng có mỹ nhân. Bách Hoa Chỉ, nhất định sẽ khá hơn. Tiêu Ly ngồi ở phía trước, mà Diệp Huyền an vị ở phía sau. Nhất định. Diệp Huyền cũng vừa cười vừa nói. Chương 62. Yêu thú sơn hỏa man. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Tiêu Ly theo trong núi này bay ra, lại một lần nữa bước vào trở lại Bách Hoa chỉ trên đường. Vừa đến phi thiên vị, sẽ xảy đến phi thiên tự tại, nhưng đáng tiếc năng lực phi hành còn chưa đủ để, chỉ có đến cấu nguyên cảnh, phương mới có thể bảo trì thời gian dài phi hành. Đương nhiên, có linh cánh chi bảo gia trì, tốc độ cùng chân khí tiêu hao cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Bay thẳng đến lưỡng ngày, hai người mới từ trong thiên đình quân thổ, về tới Phi Giang quận. Hai người tự nhiên không có Lâm Tầm mang theo thời điểm, phi hành phi tốc, mà lại trên đường đi cũng chậm trễ một ít thời gian. Theo ngàn đỉnh quận trở lại Phi Giang quận Bách Hoa Trì, chỗ qua kính ở bên trong, tất có nảy Lục Cân Tông. Chi chủ sư đệ, phía trước chính là Lục Cân Tông rồi, chúng ta muốn hay không tránh đi Lục Cân Tông. Tiêu Ly lông mày kẻ đèn cao lại, nói. Tiêu Ly xem như biết rõ Khương Sảo năm đó sự tình cụ thể nhân chi một, vì vậy biết rõ Bách Hoa Trì cùng Lục Cân Tông chính là đối địch. Muốn tránh đi. Diệp Huyền nói ra. Lục Cân Tông cố nhiên không hề lớn tông, nhưng trong môn phái cao thủ nhiều như mây, cấu nguyên cảnh cao thủ không thiếu hụt, dùng bọn họ Bách Hoa Trì thực lực, còn không cách nào dung chuyển. Phải biết, Lục Cân Tông nội có thể là có thêm khí hải cảnh cao thủ nhân vật tọa chấn, bọn họ hai người nếu là đụng phải Lục Cân Tông, chỉ sợ là khó có thể thoát thân. Đổi một con đường đi. Diệp Huyền nói ra. Tốt. Hai người lại chậm một cái đường khác. Không biết sư phó hiện tại ra thế nào rồi. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy. Khương Sảo bị nhốt trong Lục Cân Tông, từng nói qua, nếu không đột phá tu vi lời nói, liền không xảy ra Sảo Vũ Các. Hắn suy đoán, Khương Sảo tu vị hơn phân nửa đạt đến khí hải cảnh một hàng, như lại đột phá, vậy càng là không biết đạt đến cái loại gì trình độ độ. Muốn cứu ra Khương Sảo, càng làm khó dễ hơn. Hắn hiện tại liền khí hải cảnh đều không có đạt tới. Sư phó bây giờ còn có thương thế trong người, nếu là đúng hạn chiếu vào ta chạy làm dễ dàng, này đạo kiếm khí hơn phân nửa khởi không là cái gì uy hiếp. Diệp Huyền trong nội tâm vừa nghĩ, một bên hướng về phương xa bay đi. Trong nháy mắt thời gian, hai người liền dĩ nhiên đi xa. Nhưng mà hai người phi trên không trung, khi đi ngang qua một người bình thường tiểu sơn thôn thời điểm, Tiêu Ly nhưng lại không giải thích được dừng bước. Làm sao vậy? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Tiêu Ly trên mặt lóe lên đỏ bừng, sau một khắc nói ra, ta ở chỗ này có một số việc muốn làm, chỉ chủ sư đệ hơi đợi một lát. Ồ! Diệp Huyền lông mày nhíu lại, chẳng biết Tiêu Ly phải làm những gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lưỡng người nói chuyện, dĩ nhiên đã rơi vào ngọn núi nhỏ này trong thôn. Ngọn núi nhỏ này thôn nóng quá. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Tiêu Ly cũng là ngưng tụ lại lông mày, nói ra, trước kia tới nơi này thời điểm, tuy nhiên nóng bức, nhưng không có hôm nay như vậy. Hiện tại sắp đi vào mùa đông, làm sao sẽ nóng như vậy? Diệp Huyền cũng buồn bực, chợt nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi trước kia thường xuyên đến tại đây. Không tính thường xuyên. Tiêu Ly trên mặt lóe lên thẹn thùng. Tiểu Sơn thôn thập phần vắng vẻ, người ở thưa thớt, hai người đi thẳng đến một cái túp lều nhỏ trước. Chỉ thấy cái này túp lều nhỏ trước ngồi một cái hỏng bét lao đầu tử, cái này lao đầu tử quạt cây quạt, khuôn mặt mồ hôi, vẻ mặt cười xấu xa nhìn hướng bốn phía, thỉnh thoảng trông thấy một cái bộ dáng coi như quá quan phu nhân. Chính là bẩn tay khẽ vây, nói ra đùa giỡn ông nôn huyến ngữ, làm cho này phu nhân mắng to lên. Diệp Huyền nhìn xem cái này lao đầu tử, cũng âm thầm buồn cười. Vương quả phụ, đừng có gấp đi nhanh như vậy sao? Người xem một chút ngươi, trượng phu chết rồi, miệng vẫn là độc như vậy. Được rồi, lười để ý đến ngươi rồi, các ngươi chỉ biết khi dễ ta cái này hỏng bét lao đầu tử, hừ hừ. Mà lúc này, Tiêu Ly dĩ nhiên đi tới cái này hỏng bét lao đầu tử trước mặt. Ồ, tiểu cô nương. Hoàng bét lao đầu tử nhãn tình sáng lên, nói, nguyên lai là ngươi tiểu nữ hoa, bây giờ đến ta nơi này là không phải là muốn mua cái loại này nam nhân nhìn tâm tình bành trướng, nữ nhân nhìn mặt đỏ tới mang thai tập tranh A. Hắc hắc, ta cho ngươi biết, ta hôm qua cái rời núi lại là một đám, tuyệt đối là tinh phẩm. Vậy đối với cửa mấy cái quả phụ muốn đoạt lấy, ta chưa từng cho, chuyên môn lưu cho còn ngươi. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tiêu Ly trừng mắt. Chợt xoay người sang chỗ khác len lén liếc liếc đứng ở đàng xa Diệp Huyền, chứng kiến Diệp Huyền không có nghe được, mới vô vô bộ ngực. Ô ô ôi ba, tiểu nữ hoa ngươi còn mang theo tình lang đã tới, không phải là xuân sắc tập tranh sao, có cái gì tốt xấu hổ. Hoàng bét lao đầu tử là lớn. Đến lúc này, Diệp Huyền nếu là ở nghe không được, cái kia chính là lỗ thai có vấn đề. Xuân sắc tập tranh. Diệp Huyền mặt hơi đổi. Nguyên lai Tiêu Ly đi tới nơi này tiểu sơn thôn, là mua cái loại này tập tranh. Kỳ thật. Hắn ngay từ đầu muốn nghe, Tiêu khẳng định có thể nghe được, nhưng mà lại không thích nhìn trộm người khác bí mật, mà cái này hỏng bét lao đầu tử lớn tiếng hô mà nói, này nghe được sẽ không trách hắn rồi. Ngươi lại nói tiếp, coi chừng ta đánh ngươi. Tiêu Ly cắn răng, hung hắn nói. Nàng mua loại này tập tranh, thuần túy là vì hiếu kỳ, nàng xem loại này tập tranh, mặt không chân thật đáng tin, chính là cảm giác thú vị, so với cái kia nhàm chán công pháp thú vị hơn nhiều, dần dà, Tiêu thành thói quen. Bất quá loại chuyện này, cũng không thể khiến Diệp Huyền biết rõ a. tuy nhiên Diệp Huyền đã biết rồi. Tiểu nữ hoa, ta hiểu đấy, hắc hắc. Hoàng Bét lao đầu tử trong mắt hơi híp, cười hắc hắc nói. Ngươi hiểu cái gì? Tiêu Ly hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm ám hô không xong. Dù sao việc này bị Diệp Huyền đã biết, có thể là tranh này sách đã qua cái thôn này không có cái tiệm này, liền nói, đừng nói nhảm, ta đánh ngươi đã không phải là lần một lần hai rồi, nhanh đưa này tập tranh lấy tới cho ta, đây là Mạc Đan. Mạc Đan. Hoàng Bét lao đầu tử nhãn tình sáng lên, chợt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nói, hắc hắc, ta đây tiểu đi cầm, cái này tiểu đi cầm. Tiêu Ly ở ngoài cửa đợi một chút, cũng không lâu lắm công phu, này Hoàng Bét lao đầu tử tiểu từ trong nhà đi ra, trong tay bưng lấy ba lạng bản tập tranh, tranh này sách bìa đều là miêu tả lấy kiểu diễm ướt át nửa thân trần nữ tử, cảnh sắc rất mê người. Hoàng Bét lao đầu tử nháy mắt xem xét một hồi lâu, mới đem tranh này sách giao cho Tiêu Ly. Còn gì nữa không? Tiêu Ly đem cái này ba quyển tập tranh nhanh chóng cất vào trong túi trữ vật, hỏi. Cái đồ chơi này ở đâu là dễ dàng như vậy làm cho, ta nhưng là thật vất vả đoạt tới tay đấy, này xuất sách đêm lao đầu tử vẽ quá chậm, ta cũng không có cách nào à. Hoàng Bét lao đầu tử hô hào gan uổng. Được rồi. Tiêu Ly nhẹ gật đầu. Dứt lời lời này, chính là xoay người sang chỗ khác. Cô nương đi thong thả. Tiêu Ly không nói gì. Trên mặt nàng nhìn về phía trên bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là bang bang nhảy loạn, vốn cho rằng cái này Hoàng Bét lao đầu tử hội phối hợp một điểm. Tuy nhiên lại thật không ngờ cái này Hoàng Bét lao đầu tử lại vẫn dám la lên, lần này để cho Diệp Huyền biết rõ, có thể để cho nàng như thế nào cho phải, trong nội tâm rất là thấp thỏm không yên bất an. Diệp Huyền đứng chắp tay, chứng kiến Tiêu Ly chậm rãi đã đi tới, cười nói, đi thôi. Đối với sự tình vừa rồi, một chữ cũng không nói. Nói thêm, sẽ chỉ làm Tiêu Ly luôn cuống tay chân giải thích. Chi chủ sư đệ, không phải như ngươi nghĩ. Tiêu Ly sắc mặt đỏ lên, như là chín mùi quả táo, không biết rõ làm sao. Diệp Huyền càng là không đề cập tới những. Này, nàng càng cảm giác Diệp Huyền không quan tâm chuyện của nàng, trong nội tâm ẩn ẩn thất lạc, sốt ruột ở dưới, chính là lại nhắc lên chuyện vừa rồi. Diệp Huyền vừa định chuyển di đề tài. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Hả? Ừm. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly tất cả đều khẽ giật mình. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc vô cùng hỏa khí tại tản ra, vẻ này mãnh liệt uy áp cùng lực lượng, khiến cho núi đá sụp đổ. Toàn bộ mặt cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà cách 3 năm ngọn núi cách đó không xa đỉnh núi, một cái toàn thân bốc lửa diễm quái vật khổng lồ, phá vỡ địa tầng, đứng thẳng lên. Tuần này thân thiêu đốt lên hỏa diễm quái vật khổng lồ, đầu sinh hai sừng, trọn vẹn hơn 10 trượng độ cao, có thể so với một tòa núi lớn. Hảo cường nguy áp. Diệp Huyền tốc độ tim đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy đổ mồ hôi dòng nước chảy tốc độ nhanh rất nhiều. Là yêu thú sơn hỏa man. Tiêu Ly la lớn. Yêu thú. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Yêu thú danh tiếng, hắn tự nhiên đã nghe qua, nhưng mà cái này yêu thú, không khỏi thật lợi hại một ít, tuy nhiên khoảng cách không xa, có thể chỉ cần vẻ này uy áp, đều khiến người ta thở không nổi. Trừ đó ra, hắn quanh thân mạo hiểm mãnh liệt hỏa diễm, càng làm cho người phảng phất ở vào một mảnh liệt diễm ở bên trong, làm như hỏa diễm đốt người. Hảo cường yêu thú. Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trốn. Sau một khắc, không nói hai lời. Hai người liền ý định bỏ chạy. Nhưng tại giây phút này, tòa này liên hoàn sơn mạch chính là cháy hừng hực nổi lên từng đạo hỏa diễm, ngọn lửa này nhanh chóng tạo ra, toàn bộ quay chúng quanh tại đây lớn như vậy sơn mạch, đúng là đem sơn mạch này bỏ chạy đường hoàn toàn phá hỏng rồi. Không xong. Tiêu Ly hàm răng khẽ cắn. Sau một khắc, kỳ thủ chỉ một điểm, một đạo ngón giữa kiếm khí đánh ra. Xuy suy. Cái này kiếm khí va chạm tại hỏa diễm, nhưng mà khiến người ta tuyệt vọng phải. Ngọn lửa này lại bị hỏa diễm hoàn toàn đốt cháy rồi. Chương 63, ngươi dám? Ta đi thử một chút. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Huyền cũng ám hô xui, nơi đây tại sao có thể xuất hiện một đầu yêu thú? Hơn nữa cái này yêu thú sơn hỏa man, tựa hồ còn thực lực không thấp bộ dáng, chỉ cần cái này tạo ra bao vây như vậy dạng núi lớn hỏa diễm, đều bị hắn và Tiêu Ly hoàn toàn thúc thủ vô sách, đúng là không bỏ ra nổi nửa điểm biện pháp ứng đối. Diệp Huyền lục ngân kiếm thuật thuấn sát kiếm ý, cũng thi triển đi lên, có thể là, không phá nổi ngọn lửa này nửa điểm. Chỉ sợ vùng này như thế nóng bức nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này sơn hỏa man. Không phá nổi. Diệp Huyền thuấn sát kiếm ý thi triển, cũng không phá nổi. Chỉ chủ sư đệ, làm sao bây giờ? Tiêu Ly nguy cơ thời điểm, còn có thể tỉnh táo lại, gấp giọng hỏi. Ngọn lửa này bao vây toàn bộ sơn mạch, chúng ta hiện tại trốn không thoát. Diệp Huyền đầu góc phi tốc suy nghĩ, sau một khắc nói, trốn đi. Cái này sơn hỏa man cách chúng ta còn có một khoảng cách. Ừm. Tiêu Ly hoàn toàn nghe theo Diệp Huyền phân phó. Sau một khắc, thân ảnh của hai người lóe lên. A. A. Lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên. Và. Ảnh. Sơn Hỏa Man một móng vuốt vỗ tới, nguyên một đám không biết đến từ chính nơi nào tu sĩ lập tức bị toàn bộ đập bay ra ngoài. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly thì là núp trong bóng tối, quan sát đến trận này giao chiến. Mà hắn và Sơn Hỏa Man giao chiến tu sĩ, cũng là trong nội tâm âm thầm kêu khổ, bọn họ dâng tặng tông môn chi mệnh, tới nơi đây quan sát vì sao tại đây đặc biệt nóng bức nguyên nhân, nhìn xem phải hay là không có gì bảo xuất thế, bởi vì một khi có dị tượng, hơn phân nửa khả năng có bảo vật sinh ra đời, vạn nhất là một kiện nhập lưu pháp bảo, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nhưng mà dị bảo không có xuất thế, ngược lại là đi ra một đầu yêu thú. Hơn nữa cái này yêu thú cực kỳ lợi hại. Chỉ móng vuốt vỗ, tiêu chụp chết sư phụ của bọn hắn, phải biết, bọn họ sư phó chính là cấu nguyên cảnh cường giả, tại vùng này cũng là tiếng tăm lừng lây đấy, tại trong con mắt của bọn họ, càng là vô địch mà tồn tại, có thể là tại nơi này Sơn Hỏa Man trước mặt, đúng là sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng, tiểu bị giết chết rồi. Cái này Sơn Hỏa Man, lợi hại khiến người ta chống đỡ không được. Đại sư huynh, đại sư huynh, nguyên một đám đệ tử nóng nảy muốn khóc lên. Bọn họ sư phó chết rồi, chỉ có đại sư huynh là cấu nguyên cảnh cường giả. Cũng chỉ có này đứng ở trong đám người đại sư huynh chấn định nhất, giờ phút này tỉnh táo lại nhìn thoáng qua bốn phía, nói, phân tán bỏ chạy, cái này đầu yêu thú tại bốn phía thiết hạ hỏa diễm vây quanh tòa dạng núi này, chúng ta hiện tại trốn không thoát, chỉ có thể phân tán chạy thục mạng, ở phụ cận đây vùng trốn vào mộ trong sơn động tạm thời kéo dài thời gian, chờ kéo dài tới người của sư môn đã đến, chúng ta mới vừa có cứu. Nghe đại sư huynh đấy. Nghe đại sư huynh đấy. Ta mới 321, chúng ta cùng một chỗ phân tán trốn. Người đại sư này huynh trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn đã đánh chủ ý, tại mấy ba thời điểm hắn tiểu phi tốc thoát đi, để cho những đệ tử này giúp hắn kéo dài thời gian. 3. Người đại sư này huynh vừa định muốn chạy, nhưng vào lúc này, này Sơn Hỏa Man móng vuốt đông dưng hàng lâm, phảng phất thái sơn áp đỉnh bình thường từ trên trời giáng xuống, khoảng chừng 3 rộng 5 trượng hỏa diễm bàn tay một trưởng vỗ trong đại sư này huynh, khi nhìn rõ lúc, người đại sư kia huynh dĩ nhiên tan thành mây khói, liền thi thể đều không thừa nửa điểm. Mà ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài, những đệ tử khác cũng đã chết ba lạng danh. Chia nhau chạy. Không biết người tu sĩ giống to. Nhưng mà tựa hồ là cơn ác mộng hàng lâm, này Sơn Hỏa Man nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng đúng là sinh sôi phún ra 3-5 đoàn hỏa diễm đốt cháy mà đi, cái này còn lại giải rác vài người tu sĩ, cũng đều bị đốt đã bị chết ở tại trong ngọn lửa. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly trốn trong núi một góc, xem hãi hùng khiếp vía. Cái này Sơn Hỏa Man, quá mạnh mẽ. Cấu nguyên cảnh, tại đây Sơn Hỏa Man trước mặt, lại bị một móng vuốt chụp chết rồi. Diệp Huyền xem rung động trong lòng. Cái này Sơn Hỏa Man đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hai người bọn họ một khi đi ra ngoài, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị cái này Sơn Hỏa Man giải quyết mất. Hai người thậm chí còn không địch lại cái này Sơn Hỏa Man phún ra một ngụm hỏa diễm. Cái này Sơn Hỏa Man điên rồi. Tiêu Ly nhỏ giọng nói, thần quốc ở trong, nhân loại tu tiên giả được gọi là linh tộc. Linh tộc cùng yêu thú tại mấy ngàn năm thì có qua quy định. Nhân loại không được vô duyên vô cớ diệt sát yêu thú, mà yêu thú cũng không thể vô duyên vô cớ diệt giết nhân loại tu sĩ. Trừ phi là yêu thú trở thành loài người yêu sủng, quy thuận cùng nhân loại tu sĩ, phương mới có thể phụ trợ nhân loại tu sĩ sát nhân. Cái này Sơn Hỏa Man rõ ràng cho thấy phá hư quy củ. Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội hoàn toàn chính xác có cái quy củ này. Cùng yêu thú đại năng thương định quy củ. Nói cách khác, không biết muốn dẫn phát bao nhiêu tràng kinh thiên chiến đấu. Phải biết, yêu thú có thể thôn phệ nhân loại tăng thực lực lên, mà yêu thú trên người, cũng có hứa nhiều nhân loại tu tiên giả muốn có được bảo vật. Mà đầu Sơn Hỏa Man, rõ ràng phá hư quy củ. Diệp Huyền nhíu mày. Tình huống hiện tại không quá lạc quan. Cấu nguyên cảnh cao thủ, đều bị một móng vuốt chụp chết. Một đám thấp nhất phi thiên vị tu tiên giả, toàn quân bị diệt. Hắn chỉ có thể đợi. Trốn ở trong núi này, hy vọng này Sơn Hỏa Man bởi vì thể trạng đại nguyên nhân, không sẽ phát hiện hai người bọn họ. Một khi bọn họ ló đầu ra, hoặc là gây ra nửa điểm động tĩnh, tuyệt đối là tử vong kết cục, không nói Sơn Hỏa Man lực tàn phá kinh khủng, chỉ cần hắn quanh thân mạo hiểm hỏa diễm, bên trong phương viên 10 dặm đều bị thân là cấu nguyên cảnh Diệp Huyền cùng Tiêu Ly khó có thể chịu được. Rất nóng, thân thể như là bắt lửa. Này Sơn Hỏa Man hai mắt đỏ như máu, tựa hồ có thể toát ra huyết hỏa ra, nó phát hiện chung quanh đã không có con mồi, khổng lồ hỏa diễm thân thể bốn eo tới. Nó lại tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Và ảnh. Một đạo nổ mạnh. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Rầm rầm. Ngọn lửa này theo Sơn Hỏa Man móng vuốt trung phi xuất, bay về phía bốn phương tám hướng. Mà có một đám lửa, vừa vặn đã rơi vào Diệp Huyền cùng Tiêu Ly giấu kín địa phương. càng nóng một phân. Tiêu Ly cùng Diệp Huyền cắn răng kiên trì. Cũng may, này sơn hỏa man tạm thời không có phát hiện bọn họ. Bất quá, Diệp Huyền nhớ tới ý nghĩ này thời điểm, cũng không khỏi không thêm cái trước tạm thời. Sơn hỏa man đỏ như máu hai mắt, trắng trợn quét ra, thời gian dần trôi qua, nó ánh mắt tập trung vào ngọn núi nhỏ này trong thôn. Sơn hỏa man không nói hai lời, chảo tử hư khoảng không vỗ, một đám lửa phịch một tiếng theo hắn móng vuốt trong đánh ra, chỉ một thoáng, toàn bộ vắng vẻ tiểu sơn thôn trong bước lên bao quanh đại hỏa. Trong chớp mắt ấy, không biết đã chết bao nhiêu người. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền cùng Tiêu Ly không tiếp tục phát ra nửa điểm thanh âm. Nhẫn. Mặt Lâm Tử Vong bi thương, bọn họ thúc thủ vô sách. Vâng. Đập, đập. Sơn hỏa man từng bước một hướng phía cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn đã đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều lắc lư một lần. Mà đúng lúc này, sơn hỏa man dừng bước. Nó một đôi huyết hồng hai mắt, dần dần tập trung vào Diệp Huyền cùng Tiêu Ly nơi cất giấu nặc địa phương. Nó tựa hồ phát hiện Diệp Huyền cùng Tiêu Ly. Lòng của Diệp Huyền linh chợt một cái lộ bộ. Nắm chặt hai đấm. Mồ hôi nhỏ. Ba tháp rơi vào trên mặt đất. Mà sơn hỏa man hai mắt, không nháy một cái xem lấy hai người bọn họ vị trí. Ngưng thở. Rốt cục tại lúc này, sơn hỏa man một bước bước ra, phương hướng sắp đi, đúng là Diệp Huyền cùng Tiêu Ly giấu kín phương hướng. Sơn hỏa man. Rốt cục phát hiện hai người bọn họ. Vâng. Vâng. Đi nhanh chân đạp. Như là này tử vong tiến đến điểm báo cùng nhắc nhở. Một bước, một bước. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền tựa ở trên vách núi đá, nắm chặt quả đấm ở bên trong, dĩ nhiên mồ hôi gắn đầy. Từ trước tới nay lớn nhất hiểm cảnh. Trốn, dĩ nhiên trốn không thoát. Chờ, sắp tới đấy, tựu là tử vong. Đợi tí nữa ta mấy ba tức, chúng ta chia làm hai cái phương hướng trốn. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Có thể chạy tới một cái là một cái đi. Ừm. Tiêu Ly nhẹ gật đầu. Diệp Huyền biết rõ dĩ nhiên không còn lựa chọn nào khác, đến tột cùng là ai có thể chạy trốn được, tựu xem thiên ý đi. Một hơi, hai hơi, và ảnh. Ngay tại lúc Diệp Huyền đệ tam tức còn không có hô lên nháy mắt, này sơn hỏa man đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên theo quay chung quanh toàn bộ sơn mạch bên trong ngọn lửa phi vào. Đây là một trung nhân nhân, người này một thân áo giáp màu đen, quanh thân bay múa 38 lưỡi phi kiếm. Đạo đạo phi kiếm không khỏi là nhập lưu cấp pháp bảo, mà kỳ thủ ở bên trong, cũng nắm lấy một thanh trường kiếm. Trung niên nhân này chân đạp không khí, sinh sôi xâm nhập dãy núi này. Đi tới nháy mắt. Này sơn hỏa man cũng xoay người lại. Nghiên xúc. Ta chính là thiên bạch đế thần quốc cấm quân một thành viên. Sơn hỏa man, ngươi tại đây lập sơn trắng trợn phá hư, đã phá hủy yêu thú cùng linh tộc quy củ, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn Dương Mỗ tự mình bắt ngươi sao? Dương Ứng Đạo trầm giọng giống to, thanh âm quần quận như sấm truyền ra. Thấp nhất cũng là khí hải cảnh tu sĩ. Sợ rằng muốn chế trụ cái này sơn hỏa man, không phải khí hải cảnh tu sĩ không thể. Giống. Sơn hỏa man không có nửa điểm dừng lại ý tứ, vừa hô dưới, đúng là sinh sôi hướng phía Dương Ứng Đạo lao đến. Người dám ba. Chương 64, Thiên Song Kiếm Ý Đại Trận. Người đến. Dĩ nhiên là Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly cũng biết. Được cứu. Không khỏi là thở phào nhẹ nhõm. Có thể lên làm thần quốc cấm quân một thành viên đấy, đều là siêu thoát khí hải cảnh, đặt tới tầng thứ cao hơn cao thủ, vị tiền bối này nhất định có thể đủ cầm xuống cái này sơn hỏa man. Tiêu Ly trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, nàng còn không muốn chết, càng không muốn để cho Diệp Huyền chết, một khi hai người bọn họ chết rồi, Bách Hoa chỉ tiểu triệt để không có hy vọng cuộc khởi. Nàng mặc dù là chết, cũng không mặt mũi đối với La Hinh. Ngươi dám? Dương Ứng Đạo lớn tiếng quát. Thân thể hắn vi Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên, chấn thủ này phạm vi một dặm, vốn là nhàn hạ vô sự, lại thật không ngờ, nơi đây vậy mà xuất hiện khổng lồ như thế động tĩnh, trong nội tâm kinh ngạc lúc, vội vàng chạy tới. Lại phát hiện, dĩ nhiên là một đầu yêu thú sơn hỏa man ở chỗ này náo sự, nếu là ở đến trễ một chút, cái này sơn hỏa man còn không biết đem thế hệ này cho hủy thành cái gì bộ dáng. Lúc kia, Thiên Bạch Đế Thần Quốc nhưng là phải giáng tội cho hắn đấy. May mắn hắn kịp thời chạy đến. Chứng kiến này sơn hỏa man hướng phía mình lao đến, Dương Ứng Đạo cũng nhíu mày, ba hạ xuống, trong tay linh kiếm đột nhiên đánh ra, hắn dùng chân khí điều khiển linh kiếm, ngang trời giơ lên, sau một khắc, bầu trời này trong đúng là sinh ra một cái cự kiếm, cái này cự kiếm bộ dáng cùng hắn trong tay linh kiếm giống như lúc. Rơi. Dương Ứng Đạo một ngón điều khiển. Và. Ảnh. Cuồng phong tứ tán. Kinh người cự kiếm, chớp mắt rơi xuống. Chém. Kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền nao nao. Dương Ứng Đạo thi triển, chính là kiếm ý pháp tướng. kiếm ý phía trên, có thể ngưng tụ ra kiếm ý pháp tướng. Hắn theo Lục Ngân kiếm thuật ở trên đã từng gặp. Như thế nào kiếm ý pháp tướng? Khi kiếm ý ngộ đến trình độ nào đó lúc, hắn kiếm ý có thể ngưng tụ ra pháp tướng đến. Chính như Dương Ứng Đạo trong tay linh kiếm một kiếm rơi xuống thời điểm, kiếm ý pháp tướng tỏa ra, khổng lồ kia so sơn hỏa màn còn muốn lớn hơn một chút cự kiếm, chính là kiếm ý pháp tướng kiếm, một khi có thể ngưng tụ ra kiếm ý pháp tướng, này kỳ thật thực lực, không biết muốn trong lúc vô hình tăng trưởng bao nhiêu. Dương Ứng Đạo thi triển là kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền lúc này thần thức mở ra, quan sát đến cuộc chiến đấu này. Hắn cũng là kiếm tu. Kiếm ý phía trên chính là kiếm ý pháp tướng. Mà bây giờ có một tên kiếm tu tiền bối ở chỗ này giao chiến, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể đụng phải một lần, loại này từ đó lĩnh ngộ cơ hội thật tốt như thế nào bỏ qua. Hắn kiếm ý pháp tướng trong ẩn chứa kiếm ý, nếu so với Diệp Huyền tinh thâm ảo diệu rất nhiều. Trong khi giao chiến, Dương Ứng Đạo cắn răng một cái, quanh thân 38 miệng nhập lưu linh kiếm, toàn bộ hướng phía sơn hỏa man đánh qua. Nhiên khiến người ta rung động phải. Cái này sơn hỏa man vậy mà không chút nào tránh né, sinh sôi hướng phía này kiếm ý pháp tướng phóng đi, một kiếm rơi vào đầu của nó, sơn hỏa man một ngụm hỏa diễm phun ra, đập vào kiếm ý pháp tướng thượng. Phá cho ta. Đọc truyện với nét. Dương Ứng Đạo vung tay áo, hừ lạnh nói. Sơn hỏa man cũng phát ra trận trận giống to. Hai người. Vậy mà đánh một cái tương xứng. Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân một thành viên, chính là khí hải cảnh phía trên cường giả nhân vật, một kiếm rơi xuống, kiếm ý pháp tướng tự thành, hắn tu kiếm độ cao độ, chỉ cần này kiếm ý pháp tướng đủ để nhìn ra, nhưng mà tiếp xúc đã là như thế cường giả, vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được cái này sơn hỏa man. Cái này sơn hỏa man, đến tột cùng lợi hại đến cái loại gì trình độ độ. Giống, giống, từng cơn giống to theo sơn hỏa man trong miệng phát ra, mà sau một khắc, sơn hỏa man to lớn đầu lâu đỉnh đầu. Kỳ lực số lượng bỗng dưng chợt tăng rất nhiều, đúng là phá tan Dương Ứng Đạo kiếm ý pháp tướng gia trì, lại một móng vuốt đánh ra, Dương Ứng Đạo trô đánh ra 38 lưỡi kiếm trận lại bị sinh sôi phá giải. Thật là lợi hại sơn hỏa man. Dương Ứng Đạo nhíu mày, thân hình không khỏi liên tục lui về phía sau 7-8 chục trượng. Cái này sơn hỏa man cùng ta chính là một tầng thứ đấy, siêu thoát khí hải, thể thành thánh cung. Nó vừa mới tiến cấp, hơn phân nửa là tiến giai lúc, gặp một chút biến cố, mới có thể thần trí đại loạn. Không cách nào tự kiềm chế, bất quá mặc dù là vừa mới tiến cấp, yêu thú cùng ta nhân loại tu tiên giả giao chiến, trời sinh tiểu chiếm cư ưu thế, ta như không sử dụng chút ít thủ đoạn, hôm nay sợ là bắt không được hắn. Dương Ứng Đạo tâm trong âm thầm nghĩ tới. Cái này sơn hỏa man vừa mới tiến cấp. Bất quá yêu thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh với, trời sinh tiểu chiếm cứ một chút ưu thế. Trong nháy mắt thời gian, một người một thú liền lại đánh lại với nhau. Dương Ứng Đạo kiếm phương pháp đối với lại một lần nữa ngưng tụ. Diệp Huyền trốn trong núi, nhìn kinh tâm động phách, bất quá rồi lại trong nội tâm mừng rỡ, Dương Ứng Đạo kiếm ý pháp tướng, chỉ cần thi triển hai lần, nhưng hắn vẫn là từ trong đó lĩnh ngộ không biết bao nhiêu trước kia không có cách nào lĩnh ngộ đồ đạc. Cái này giống như là cho hắn một con đường. Trước kia Diệp Huyền chưa từng gặp qua cao minh hơn kiếm ý, cùng với kiếm ý phía trên kiếm phương pháp đối với. Mà bây giờ, Dương Ứng Đạo thi triển những này. Giao chiến thanh âm tiếp tục vang lên. Sơn hỏa man tựa hồ như là lên cơn điên điên cuồng công kích. Mà ngay cả Dương Ứng Đạo cũng không khỏi không tạm lánh phong bề bộn, tìm cơ hội. Đối phó một cái nổi điên sơn hỏa man thật đúng là gian nan. Không có cách nào. Ta kiện pháp bảo kia đã lần trước trong chiến tranh, hư hại bảy thành, uy lực không cách nào phát huy đến lớn nhất, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống thiên song kiếm ý đại trận, bất quá cái này sơn hỏa man, cũng đủ rồi. Dương Ứng Đạo tâm trong âm thầm nghĩ tới. Thiên song kiếm ý đại trận. Cần hai cái có được kiếm ý kiếm tu đồng thời thi triển kiếm ý, phương mới có thể tạo thành này thiên song kiếm ý đại trận. Không hơn vạn sự tình không có tuyệt đối. Trong tay hắn có một pháp bảo, tên là Âm Dương Thạch, này Âm Dương trong đá tổn có một đạo kiếm ý, tăng thêm hắn kiếm ý, cả hai chính dễ dàng tạo thành thiên song kiếm ý đại trận. Bất quá hắn Âm Dương Thạch đã hư hại bảy thành, chỉ còn lại có ba thành, hắn thật sự không muốn xuất ra. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên đã không có biện pháp. Thiên song kiếm ý đại trận. Đúng lúc này. Dương Ứng Đạo đột nhiên hô to một tiếng. Chỉ thấy hắn há mồm nhẹ nhàng nổ, một khối âm dương hai bên tiểu thạch đầu đột nhiên xuất hiện ở trong không khí, mà đang ở cái này tiểu thạch đầu xuất hiện nháy mắt, một đạo khác kiếm ý đột nhiên xuất hiện, đạo này kiếm ý xuất hiện lúc, Dương Ứng Đạo cầm kiếm quét ngang, hắn bản thân kiếm ý cũng gia nhập trong đó. Hai đạo kiếm ý phân biệt hai phe. Trên bầu trời, đột nhiên sinh thành một cái đại trận. Đúng là thiên song kiếm ý đại trận. Âm dương thạch kiếm ý vi thủ, mà Dương Ứng Đạo tự thân kiếm ý vi công. Nhất công nhất thủ, hai đạo kiếm ý hình thành đại trận. Sơn hỏa man không thèm để ý chút nào đại trận kia, nó giờ phút này căn bản không biết rõ suy nghĩ, duy độc chỉ có nhất vị tiến công, vậy mà sau đó một khắc, không có nửa điểm suy nghĩ cùng do dự, sinh sôi mình chui vào thiên song kiếm ý đại trận trong. Thắt cổ, xoắn giết. Dương ứng đạo tâm trong vui vẻ, cùng hắn dự liệu giống như lúc, cái này sơn hỏa man hiện tại thần trí không thanh tỉnh, căn bản không biết rõ trước mắt rốt cuộc là cái gì. Ta đây thiên song kiếm ý đại trận hình thành, dĩ nhiên có một chút kiếm ý lĩnh vực cảm giác, ta cũng không tin còn đánh nữa thôi tỉnh ngươi. Dương ứng đạo thét to lên nói. Này sơn hỏa man tiến vào thiên song kiếm ý đại trận trong đó, hành động quả thật chậm chạp. Tại mới vừa tiến vào Dương ứng đạo thi triển thiên song kiếm ý đại trận ở bên trong, kiếm ý, kiếm khí, tầng tầng công kích mà đi, kiếm ý nhảy vào sơn hỏa man trong óc, kiếm khí trực đả sơn hỏa man thân thể, sơn hỏa man cố nhiên thân thể cường thịnh trở lại, tại lúc này cũng là cứng ngắc ngay tại chỗ, tùy ý Dương ứng đạo thiên song kiếm ý đại trận đánh. Thân nhập đại trận, thân bất do kỷ. Dương ứng đạo chứng kiến thời cơ một thành, cũng chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Hai tay của hắn chuẩn bị chắp tay trước ngực, lưỡng kiếm ý hợp hai là một. Bất quá. Đúng lúc này, này sơn hỏa man đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn máu đỏ trong hai mắt tràn đầy sát ý, tại mở mắt nháy mắt, phát ra một tiếng kinh người gào rú, vang vọng phương viên sơn mạch, cái này tiếng hô quần quận như sấm, rơi xuống nháy mắt, sơn hỏa man tựa hồ như là lên cơn điên, một móng vuốt liên hoàn lấy một móng vuốt, cho đến này thiên song kiếm ý đại trận bên trong âm dương thạch vỗ tới. Từng đoàn hỏa diễm bay đi. Không xong. Dương ứng đạo lập tức hô to không xong. Muốn lập tức phát động tổng tiến công. Nhưng vào lúc này, giang giác, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Thiên song kiếm ý đại trận bên trong âm dương thạch nghiền nát. Dương ứng đạo song thủ vừa vặn chắp tay trước ngực, có thể là âm dương thạch nghiền nát, tổng tiến công phát động thất bại. Không xong. Dương ứng đạo nhíu mày. Thiên song kiếm ý đại trận lại bị cái này sơn hỏa man phá hủy. Nghiên xúc. Dương ứng đạo mang to. Thiên song kiếm ý đại trận, nhất định phải hai đạo hoàn toàn bất đồng kiếm ý phương mới có thể trèo trống. Hắn một đạo, âm dương trong đá tổn còn có một đạo khác kiếm ý, cái này hai đạo đủ chung vào một chỗ, phương mới có thể tạo thành thiên song kiếm ý đại trận, mà âm dương thạch bị cái này nghiệt xúc đập vỡ, thiên song kiếm ý đại trận coi như là bị phá hư rồi. Đánh như thế nào? Trừ phi đúng lúc này, có một danh đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý tu tiên giả xuất hiện, giúp hắn một tay, đem kiếm ý rót vào hắn thiên song kiếm ý đại trận trong. Thiên song kiếm ý đại trận phát huy hoàn mỹ nhất, vẫn còn cần hai cái tu tiên giả kiếm ý. Âm dương thạch kiếm ý cố nhiên cũng lợi hại, có thể này dù sao cũng là ngoại vật chi lực, mà lại âm dương thạch vốn là hư hại bảy thành, kiếm ý bản thân không viên mãn dưới tình huống, lại bị trọn vẹn suy yếu bảy thành, nếu không như thế nào để cho cái này sơn hỏa man có cơ hội đột nhiên phát đại điền đánh vỡ âm dương thạch. Hiện tại hắn dĩ nhiên đã không có biện pháp. Sơn hỏa man không làm gì được hắn. Hắn cũng không làm gì được sơn hỏa man. Nhưng hắn nhất định phải chế phục sơn hỏa man. Nếu như đúng lúc này, có thể xuất hiện một cái có kiếm ý tu tiên giả giúp ta một tay, thì tốt rồi. Bởi như vậy, ta có thể gây dựng lại thiên song kiếm ý đại trận, hơn nữa tu tiên giả kiếm ý so ngoại vật thành kiếm ý mạnh rất không biết bao nhiêu lần. Dương ứng đạo thầm nghĩ nói. Nghĩ vậy, Dương ứng đạo cũng không kịp nhiều như vậy, vội vàng chân khí vận thanh âm quần quận chuyển khắp toàn bộ sơn mạch. Ta biết nơi đây còn có một chút đạo hữu, mà ngoài dãy núi cũng có một chút đạo hữu, không biết vị đạo hữu kia có được kiếm ý, giúp Dương Mộ một tay. Dương Mộ sau đó chắc chắn thâm tạ, mà lại dùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên danh tiếng, định cam đoan an toàn của hắn, còn hy vọng vị nào có được kiếm ý đạo hữu, có thể trợ giúp Dương Mộ một lần. Chương 65, song kiếm ý liên thủ. Thanh âm quần quận truyền ra. Tuy nhiên lại không có nửa điểm hồi âm. Vùng núi này bên trong có Diệp Huyền cùng Tiêu Ly. Mà ngoài dãy núi, càng là có thêm không ít tu sĩ, nơi đây động tĩnh lớn như vậy, chiến đấu thanh âm, ở chỗ này tông môn cùng tu sĩ. Nếu là lại phát hiện không được mới là việc lạ, tự nhiên có không ít cố nguyên cảnh tu sĩ chạy tới nơi đây, tại ngoài dãy núi nhìn xem. Bọn họ đương nhiên là đã nghe được Dương ứng đạo nói. Cũng không có thiếu người muốn đi vào giúp đỡ một bà, dù sao Dương ứng đạo thất bại mà nói, cái này sơn hỏa man lao ra sơn mạch, bọn họ tông môn cùng mình chẳng phải là muốn tao ương. Hơn nữa, một khi giúp Dương ứng đạo lần này, Dương ứng đạo tất có thâm tạng, mà lại Dương ứng đạo cũng đã nói, dùng cấm quân danh nghĩa, bảo trụ người này an nguy. Tốt như vậy sự tình, ai không muốn thượng. Nhưng là, quan trọng nhất là, ai lĩnh ngộ kiếm ý. Nhiều người như vậy, có ai lĩnh ngộ kiếm ý. Nói một cách khác, kiếm ý, há lại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ngoài dãy núi một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ngươi liếc lấy ta một cái, ta xem ngươi liếc, kết quả chính là, ai cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý. Giúp thế nào? Ngược lại là Diệp Huyền ẩn nấp tại vùng núi này ở bên trong, không có gấp đi ra ngoài. Hắn tự nhiên là đã nghe được Dương ứng đạo nói, cũng trong lòng biết mình có được kiếm ý, có thể là hắn không đốc, Dương Ứng Đạo nói chỉ là một cam đoan, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài bang. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ở đây đợi. Chờ một cái có được người của kiếm ý xuất hiện. Đang chờ đợi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nếu quả như thật không có lĩnh ngộ kiếm ý cao thủ, hắn lại đi ra cũng không muộn. Hắn thật sự không muốn thang cái này tranh vào vũng nước đủ. Cút cho ta. Dương Ứng Đạo gào thét truyền ra. Cùng Sơn Hỏa Man giao chiến nước sôi lửa bỏng. Hắn trong lòng cũng là sốt ruột, nhất định phải rất nhanh giải quyết cái này Sơn Hỏa Man, có thể là chờ tới bây giờ, cũng không có một vị lĩnh ngộ kiếm ý tu tiên giả đi ra giúp hắn một tay, điều này làm cho hắn như thế nào giải quyết cái này Sơn Hỏa Man. Sơn Hỏa Man giống như nổi điên công kích, mà Dương Ứng Đạo tắc là một mặt trốn tránh. Các vị đạo hữu, Dương Mô nếu là muốn chạy trốn mà nói, tùy thời cũng có thể bỏ chạy, ngược lại là vật dụng xen vào nữa cái này Sơn Hỏa Man. Có thể là cái này Sơn Hỏa Man một khi lao ra dạng núi này, nơi đây chung quanh tông môn, định không người nào có thể ngăn lại này Sơn Hỏa Man, ta nhất định phải có một vị trí lĩnh ngộ kiếm ý đạo hữu đến giúp ta một lần, có thể là không biết là không muốn băng, vẫn là thật không có lĩnh ngộ kiếm ý đạo hữu, nhưng ta Dương Ứng Đạo dĩ nhiên không có lựa chọn. Cho các vị đạo hữu ba tức thời gian, đã qua cái này ba tức, nếu là ở không có có đạo hữu đi ra giúp ta giúp một tay mà nói, Dương Mô, có thể đã đi. Dương Ứng Đạo cắn răng nói ra, hắn cũng là không có cách nào, mới nói như thế. Hắn biết rõ chỉ sợ có một chút người không muốn tin tưởng hắn, cũng không muốn thang cái này tranh vào vũng nước đục, cũng rất có thể hoàn toàn chính xác không có lĩnh ngộ kiếm ý tu tiên giả ở chỗ này. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Ba tức. Dương Ứng Đạo một kiếm vung lên, kiếm ý pháp tướng tạo ra, cùng này Sơn Hỏa Man quân quýt lấy nhau. Hai hơi. Diệp Huyền tiểu trốn ở vùng núi này ở bên trong, hắn tại cấp tốc tự hỏi lấy. Cũng đang quan sát chung quanh giống nhau. Một hơi. Dương Ứng Đạo chậm rãi nói ra. Không có cách nào. Dương Ứng Đạo nhíu mày, tại đây ba tức dứt lời nháy mắt, quay người muốn đi. Tiền bối đợi đã nào. Nhưng mà đúng lúc này. Một bóng người chợt theo sơn mạch bên trong thoát ra, người này một thân áo tím, tuổi ước chừng 17-18 tuổi, vừa vào không trung, lập tức hướng phía Dương Ứng Đạo bên này bay tới, đúng là một mực trốn nút trong bóng tối không muốn đi ra ngoài Diệp Huyền. Chi chủ. Ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Tiêu Ly trốn ở trong dãy núi, âm thầm cầu nguyện. Sơn Hỏa Man sau khi thấy Phương lại đi ra một người, tiềm thức cảm giác trong lúc nhất thời không làm gì được trước mắt Dương Ứng nói, phất tay một chảo, chính là hướng phía sau Diệp Huyền vỗ tới. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Cút cho ta. Dương Ứng Đạo có thể nào để cho Sơn Hỏa Man bị thương Diệp Huyền, vui sướng trong lòng nháy mắt, phất tay một kiếm, 38 miệng linh kiếm ngay ngắn hướng bay ra, lại chém liên tục một cái kiếm ý pháp tướng, cự kiếm từ không trung. Cản lại Sơn Hỏa Man nhất móng vuốt thế công, sau đó thân hình lóe lên, phi tốc chạy tới Diệp Huyền trước người. Diệp Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ hãi Sơn Hỏa Man công kích, Dương Ứng Đạo hội mặc kệ, nói cách khác, hắn lần này đi ra, nhưng chỉ có oan uổng lớn rồi. Dương Ứng nói tới đến Diệp Huyền bên người, một phát bắt được Diệp Huyền, liên tục nhanh lùi lại trăm trượng. Đạo hữu lĩnh ngộ kiếm ý. Dương Ứng Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy thế nào, đều cảm giác Diệp Huyền không giống như là lĩnh ngộ kiếm ý bộ dáng. Cũng không phải hắn xem thường Diệp Huyền, mà là Diệp Huyền như thế tuổi, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, làm sao có thể lĩnh ngộ xuất kiếm ý. Muốn biết kiếm ý chi lĩnh ngộ, cho dù là một ít khí hải cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có. Vạn bối không dám kỳ đầy tiền bối. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Tốt. Dương Ứng Đạo cũng không kịp nhiều như vậy, nói, lần này nếu như ngươi giúp ta hàng phục cái này Sơn Hỏa Man, sau đó ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi, ngươi mà lại buông tay thi triển, sau lưng ta. Ta nhất định hội bảo vệ an nguy, hiện tại ta thi triển kiếm ý đại trận, ngươi chỉ cần đem kiếm ý dung nhập trong đó là được. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền mới vừa thấy qua cái này Dương Ứng Đạo thi triển thiên song kiếm ý đại trận, hơn nữa ở trong đó lĩnh ngộ được không ít thứ, tự nhiên biết rõ thiên song kiếm ý đại trận chính là hai đạo kiếm ý cộng đồng gia trì, phương mới có thể tạo thành trận pháp. Đang khi nói chuyện, Dương Ứng Đạo vung tay háo, thiên song kiếm ý đại trận lại một lần nữa xuất hiện, mà hắn kiếm ý, thì là trong nháy mắt dung nhập trong đó. Kiếm ý. Dương Ứng Đạo giống to. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ, Tây Bình kiếm xuất hiện ở trong tay, huy kiếm lóe lên, kiếm ý chớp mắt sáp nhập vào thiên song kiếm ý đại trận trong. Thời gian một hơi thở, thiên song kiếm ý đại trận trùng tân tổ thành, đã có hai đạo tu tiên giả kiếm ý tạo thành, lần này thiên song kiếm ý đại trận uy lực, so với vừa nãy mạnh hơn một phần. Hảo cường sát lục kiếm ý. Đây là cái gì kiếm ý? Dương Ứng Đạo chứng kiến Diệp Huyền kiếm ý thi triển, nao nao, sau một khắc vừa mừng vừa sợ nói. Hắn có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Diệp Huyền kiếm ý, ẩn chứa trong đó sát ý, nếu so với hắn kiếm ý còn mạnh hơn. Kiếm ý cùng kiếm ý, cũng có sự khác biệt. Hắn kiếm ý, thiên hướng về phân tán, mà Diệp Huyền kiếm ý, nhanh, hơn nữa, sát ý rất mạnh. Một lượng, lập tức diệt sát. Thuấn sát kiếm ý. Diệp Huyền thành thật trả lời. Hào một cái thuấn sát kiếm ý. Dương Ứng Đạo ha ha cười nói, tiểu hữu, nhớ kỹ kiếm ý thời khắc gia trì, hơn nữa, ngươi kiếm ý vi công, của ta kiếm ý vi thủ, chúng ta hai người cùng nhau hàng phục cái này sơn hỏa man, ngươi mà lại đứng sau lưng ta, hết thảy thế công, ta là ngươi ngăn lại. Hắn vốn là định dùng mình kiếm ý với tư cách công. Dù sao, mình kiếm ý đã coi như là phong mang. Kiếm ý vừa ra, thế công rất mạnh. Nhưng mà Diệp Huyền kiếm ý nghĩa, vậy mà so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Tuy nhiên thuấn sát chỉ có một lần cơ hội, nhưng là này một cơ hội duy nhất, dĩ nhiên đầy đủ hàng phục cái này sơn hỏa mang rồi. Tốt. Diệp Huyền dĩ nhiên đứng ở Dương Ứng Đạo sau lưng. Hai người một trước một sau. Và ảnh. Sơn hỏa man chứng kiến hai người cùng nhau đối phó nó, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm hỏa diễm phun ra. Nhưng mà chính là một ngụm hỏa diễm lại làm sao có thể làm gì được Dương Ứng nói. Chứng kiến một kích không thành, sơn hỏa man giống như nổi điên xông về Dương Ứng nói. Vào đi. Dương Ứng Đạo chau mày, lạnh giọng tự nói. Sơn hỏa man không có chút nào đình chỉ, càng không biết đại trận kia tính chất uy hiếp, sau một khắc, lại một lần nữa chui vào thiên song kiếm ý đại trận trong. Kiếm ý. Kiếm khí. Dương Ứng Đạo một ngón điều khiển. Diệp Huyền thuấn sát kiếm ý thời khắc gia trì. Ta ngược lại muốn xem, lúc này đây, ngươi như thế nào phá của ta thiên song kiếm ý đại trận. Dương Ứng quát một tiếng. Lần trước thiên song kiếm ý đại trận bị cái này sơn hỏa man phá vỡ, đó là bởi vì âm dương trong đá kiếm ý, kém xa tu tiên giả bản thân lĩnh ngộ kiếm ý lợi hại. Húng chi âm dương thạch đã bị tổn hại không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, đã có một người kiếm ý tương trợ, mà lại người này kiếm ý, lợi hại như thế. Hàng phục sơn hỏa man. Hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Quả nhiên. Sơn hỏa man vừa vào thiên song kiếm ý đại trận, lập tức đàng hoàng lên. Cái này thiên song kiếm ý đại trận, có hai đạo kiếm ý gia trì, đã ẩn ẩn có một chút kiếm ý lĩnh vực dấu hiệu. Rầm rầm rầm. Liên tục quanh kích. Vô mấy đạo kiếm khí đều thi tăng thêm thuấn sát kiếm ý, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đó giết chóc ý lực, cũng toàn bộ rót vào trong đó. Thiên song kiếm ý đại trận trong đếm cũng đếm không xuể ra kiếm khí cùng một chỗ hướng phía sơn hỏa man công kích mà đi, uy lực của nó, khó có thể tưởng tượng. Một lần đón lấy một lần. Sơn hỏa man không tiếp tục hướng vừa rồi đồng dạng, trong thiên song kiếm ý đại trận, đột nhiên mở to mắt. Thuấn sát kiếm ý áp chính hắn không thở nổi. Vừa rồi, nó có thể phá hư âm dương thạch phá trận, còn lần này, hai đạo kiếm ý đều là thật sự rõ ràng kiếm ý, không có ngoại vật, hắn thì như thế nào phá vỡ. Thời gian dần trôi qua. Sơn hỏa man không thể kiên trì được nữa. Nó máu đỏ hai mắt tựa hồ biến thành thanh minh. Còn không tỉnh lại cho ta. Dương Ứng Đạo lớn tiếng nói. Sơn hỏa man trong đôi mắt đỏ như máu từng điểm biến mất, mai cho đến cuối cùng, biến thành sáng suốt. Ta đây là thế nào? Chương 66, Linh yêu huyết thệ. Ta đây là thế nào? Sơn hỏa man mê mang nhìn lấy bốn phía. Lại. Vậy mà miệng nói tiếng người. Đây là đẳng cấp cao yêu thú đặc thù. Sơn hỏa man dần dần thanh tỉnh xuống, nó tiến giai xảy ra biến cố, tuy nhiên thành công tiến đến giai, nhưng ý thức khó có thể bảo trì thanh tỉnh, rồi sau đó dần dần nổi giận, vốn ở sâu dưới lòng đất, lại đụng phải những cái. Kia nghĩ lầm nơi đây có bảo bối xuất hiện tu sĩ quấy rối, mới có thể phá địa mà ra, thú tính đại phát. Sơn hỏa man, người dĩ nhiên tỉnh táo lại, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Dương Ứng Đạo trầm giọng nói. Sơn hỏa man tỉnh táo lại. Tự nhiên nhớ rõ nổi điên lúc hết thảy, làm sao có thể không rõ ràng lắm mình phá hủy yêu thú cùng linh tộc quy củ, lập tức nói ra, sơn hỏa man vừa rồi nhân tiến giai xảy ra biến cố mới có thể biến thành bộ dáng như vậy, hy vọng cấm quân có thể tha thứ. Dương Ứng Đạo lắc đầu, nói, ngươi biết, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là thiên bạch đế thần quốc quy củ không tha cho ngươi, ngươi dĩ nhiên phá hư quy củ, muốn sống, nhất định phải thuộc sở hữu ta dưới trở thành đi theo của ta yêu thú, phương mới có thể sống sót. Thuộc về ngươi. Sơn hỏa man thanh âm lập tức biến đổi. Yêu thú thuộc về nhân loại tu sĩ, cái kia chính là yêu sủng. Đối với yêu thú mà nói, đó chính là sỉ nhục. Nó làm sao có thể nguyện ý? Mà thôi, ta cũng vậy không ý thế hiếp người, ngươi thuộc sở hữu ta dưới không phù hợp thân phận của ngươi cùng thực lực, ngươi như nguyện ý cùng ta cộng đồng phát ra linh yêu huyết thệ, từ nay về sau, giúp nhau trợ cấp, cũng có thể miễn đi lần này ngươi vô ý phía dưới tạo thành tai họa. Dương Ứng Đạo chậm rãi nói ra. Linh yêu huyết thệ. Sơn hỏa man tự nói, nhân tộc tu tiên giả, có thể cùng yêu thú chung phát linh yêu huyết thệ. Mà phát xuống linh yêu huyết thệ, Này nhân loại tu tiên giả tại yêu thú có thời gian nguy hiểm, nhất định phải trước đi trợ giúp, mà này yêu thú cần phải trợ giúp thời điểm, nhân loại tu tiên giả cũng phải trước đi trợ giúp, đây là một loại ngang hàng thệ ước, có không ít yêu thú cùng nhân loại tu tiên giả, đều trùng phát này huyết thệ. Là tối trọng yếu nhất thực sự không phải là những thứ này, mà là triệu hoán. Yêu thú cùng nhân loại tu tiên giả, tại trung phát linh yêu huyết thệ thời điểm, sẽ đem lẫn nhau là tinh thuần nhất huyết dịch cùng linh hồn lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Một khi linh yêu huyết thệ hình thành, nhân loại tu sĩ có thể lợi dụng linh hồn cùng huyết dịch tương liên, đem yêu thú từ xa phương triệu hoán đến bên cạnh mình, trái lại, yêu thú đồng dạng cũng được, đương nhiên loại này triệu hoán, nói lên đi đơn giản, trên thực tế nhưng lại vô cùng gian nan, chính yếu nhất chính là, mỗi triệu hoán một lần, đều tiêu hao không chút ít thọ nguyên. Bất quá, tiếp xúc đã là như thế, cũng làm cho không biết bao nhiêu người trong nội tâm khát vọng rồi. Mà Dương Ứng Đạo nói, chính là linh yêu huyết thệ. Sơn Hỏa Man, ngươi đã suy xét kỹ, trung phát linh yêu huyết thệ, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Dương Ứng Đạo nhíu mày nói ra, ta đáp ứng. Sơn Hỏa Man không có suy nghĩ bao lâu, chính là đáp ứng xuống. Sơn Hỏa Man không đốc. Hai người thực lực tương đương, trung phát linh yêu huyết thệ, lại là thích hợp bất quá, nó cũng khát vọng có một cái nhân loại tu tiên giả có thể trợ nó. Mà lại hiện tại nó phá hư quy củ, trung phát linh yêu huyết thệ có thể đạt được Dương Ứng Đạo che chở, miễn đi tai nạn, là lựa chọn tốt nhất. Tốt. Dương Ứng Đạo sang sảng cười ha ha. Hắn thật cao hứng. Bắt đầu đi. Dương Ứng Đạo hô. Tốt. Sơn Hỏa Man đáp. Hai người từng người đánh xuất mình là tinh thuần nhất huyết dịch, ném giải vào nhập trên bầu trời, huyết dịch chỉ một thoáng dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn dung hợp. Huyết dịch dung hợp. Dương Ứng Đạo lại nói. Sơn Hỏa Man không có phản kháng. Hai người không biết đang làm những gì. Chỉ thấy trong không khí tạo thành một cái tranh vẽ. Một bên là Dương Ứng Đạo bộ dáng, mà một bên khác thì là Sơn Hỏa Man, tinh tường người, chính là nhìn ra được, đây là linh yếu huyết thệ thi triển chính tự, chỉ thấy hình vẽ này nhanh chóng tan ra hợp lại cùng nhau, bột một tiếng, chui vào lượng thân thể của con người nội. Ta nguyện ý phát ra linh yêu huyết thệ. Ta nguyện ý phát ra linh yêu huyết thệ. Dương Ứng Đạo cùng Sơn Hỏa Man trước sau nói. Chuyện của tôi nét. Suy suy. Trên bầu trời giao hòa huyết dịch, dĩ nhiên bị rót vào thệ ngôn chi lực, rất nhanh. Huyết dịch này lại một lần nữa tách ra, trở lại như cũ lượng thân thể của con người nội. Lại hơn phân nửa thưởng. Hai người liên tiếp phát xuống thệ ngôn. Linh hồn tương liên. Huyết dịch tương liên. Linh yêu huyết thệ, thành công. Sơn huynh, từ hôm nay trở đi, người ta trung phát linh yêu huyết thệ, chính là dị tộc huynh đệ. Cái này một thời gian ngắn, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Dương Ứng Đạo cười nói. Sơn Hỏa Man thanh âm có chút chất phác, nói. Tốt ta vừa vặn cũng muốn tại tu tiên giả trong khu vực xem xét hạ xuống, lòng đất sinh hoạt, quá mức buồn thẻ. Ha ha, đến ngươi loại thực lực này, đi vào thiên bạch đế thần quốc nội du ngoạn, cũng rất bình thường. Kể từ bây giờ về sau, ngươi chuyện tình chính là ta sự tình, chuyện của ta sẽ là của ngươi sự tình. Chúng ta giúp đỡ cho nhau, về sau có chuyện, còn cần Sơn huynh nhiều hơn trợ giúp, ha ha ha. Dương Ứng Đạo ha ha cười nói. Cái này là trung phát linh yêu huyết thệ chỗ tốt. Đó là tất nhiên. Sơn Hỏa Man thanh âm thô cùng hữu lực. Sơn huynh chờ một chút, ta muốn cùng vị tiểu hữu này nói một sự tình, chính xác mà nói, ngươi có thể theo nổi điền trong tỉnh táo lại, vị tiểu hữu này không thể bỏ qua công lao, nếu không phải vị tiểu hữu này, hôm nay chỉ sợ ta muốn đem Sơn huynh thức tỉnh, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Dương Ứng Đạo cười nói, hắn từng nói, tự nhiên là Diệp Huyền. Đa tạ. Sơn Hỏa Man nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chợt trong lỗ mũi phun ra lửa, thập phần có ý nói. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ bất đồng chính là, yêu thú đại đa số ý nghĩ chỉ một, không thích quanh co lòng vòng, nó nói cảm tạ Diệp Huyền, này trong nội tâm chính là cảm tạ Diệp Huyền. Tiền bối khách khí. Diệp Huyền cười nói, cái này Sơn Hỏa Man, lợi hại như thế, hoàn toàn chính xác muốn được xưng tụng một tiếng tiền bối. Phải biết, mà ngay cả Dương Ứng Đạo một mình muốn cầm xuống cái này Sơn Hỏa Man, cũng là chuyện không thể nào, luận thực lực, Sơn Hỏa Man càng là cùng Dương Ứng Đạo là một tầng thứ đấy. Mà Dương Ứng Đạo là siêu thoát khí hải cảnh, đặt tới tầng thứ cao hơn tu sĩ, cái này Sơn Hỏa Man ha không đồng dạng đúng rồi. Ha ha, lần này đa tạ tiểu hữu rồi. Dương Ứng Đạo xoay người lại, nhìn về phía Diệp Huyền, càng xem càng là mừng rỡ, cao hứng nói. Hắn thật cao hứng. Có thể cùng Sơn Hỏa Man loại này yêu thú trung phát linh yêu huyết thệ, sao có thể mất hứng? Có thể cùng một cái cùng giai yêu thú, trung phát linh yêu huyết thệ, rất khó. Sơn Hỏa Man lợi hại, liền hắn đều không chế phục được. Mà trung phát linh yêu huyết thệ, liền là có thể đạt được Sơn Hỏa Man trợ giúp, về sau tiểu lại thêm một đại lực cánh tay, loại chuyện này cầu còn không được, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn có được kỳ ngộ như thế cũng không chiếm được, mà có thể cùng đem Sơn Hỏa Man thức tỉnh. Diệp Huyền không thể bỏ qua công lao. Như vô Diệp Huyền, hắn hôm nay, sợ là tiểu muốn bỏ chạy. Tiền bối khách khí. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Chi chủ. Đúng lúc này, Tiêu Ly theo dấu kín trong núi bay ra, chứng kiến Diệp Huyền không có việc gì, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, không đa nghi trong lo lắng, vẫn là ôn nhu hỏi chỉ chủ sư đệ, ngươi không có sao chứ? Nàng ở dưới mặt chờ đợi lo lắng, sợ Diệp Huyền có nguy hiểm gì, phải biết, loại tầng thứ này giao chiến, Diệp Huyền dính một điểm bên cạnh kết cục chính là lập tức tử vong. Không có việc gì. Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Ly lo lắng mình, trong nội tâm ấm áp, cười nói. Chỉ chủ. Dương ứng đạo cười nói, nguyên lai tiểu hữu là nhất phái chỉ chủ. Để cho tiền bối chê cười. Diệp Huyền nói. Chuyện cười. Dương ứng đạo đứng chắp tay, nói, chuyện cười có thể không thể nói, ngươi tuổi còn trẻ, chính là đạt đến cấu nguyên cảnh, không có gì ngoài những. Này, càng là lĩnh ngộ kiếm ý, ngay cả ta đều có sinh lòng thu đồ đệ nghĩ cách, nhưng đáng tiếc cấm quân không cho phép thu đồ đệ, mà lại ngươi là nhất phái chỉ chủ, ngược lại là đáng tiếc. Tiền bối như thế tán dương, ta cũng có chút ngượng ngùng. Diệp Huyền không người nói. Ta nói rồi, muốn cảm tạ ngươi. Dương ứng đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tiêu Ly, cười nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói. Hắn ngược lại là không có quá nhiều khách sáo. Dương ứng đạo ha ha cười nói, ngươi cái này tính nết, cũng là đủ thẳng, ta cũng vậy ưa thích, bất quá ngược lại là phải như thế nào cảm tạ, thật đúng là cái nhức đầu sự tình. Ta ngược lại thật ra có một việc nhập lưu pháp ý, nhưng đáng tiếc trên người của ngươi dĩ nhiên đã có một kiện, mà lại so với ta pháp ý còn tốt hơn một ít. Ta muốn cho tiểu cô nương này, nhưng đáng tiếc này pháp ý chính là nam tử mặc nhập lưu pháp ý. Dương ứng đạo lắc đầu. Của ngươi kiếm ý bén nhọn như vậy, có lẽ kiếm pháp sẽ không kém đi nơi nào, ta chuyển cho ngươi kiếm pháp, ngươi dĩ nhiên đã có tốt kiếm thuật, chuyển cũng vô ích. Ồ, đúng rồi. Ngươi có thể bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng lĩnh nộ kiếm ý, nộ tính định dù không sai. Nói đến đây, Dương ứng đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta liền truyền cho ngươi một môn kiếm tu quan ngộ chi pháp, kiếm này tu công pháp chính là năm đó ta lấy được bảo vật, có thể có lợi cho kiếm tu càng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí khiến cho kiếm ý ngưng tụ ra kiếm ý pháp tướng. Năm đó ta chính là dựa vào công pháp này, có thể ngưng tụ kiếm ý pháp tướng, có lẽ đối với ngươi khẳng định có dùng. Kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền trong nội tâm lập tức vui vẻ. Chương 67, Vân Trung kiếm tu quan ngộ pháp. Có lợi cho kiếm ý ngưng tụ kiếm ý pháp tướng công pháp. Hơn nữa, Dương ứng đạo năm đó cũng là dựa vào công pháp này, mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Hắn làm sao có thể mất hứng? Phải biết, Dương ứng đạo thi triển kiếm ý pháp tướng, hắn nhưng mà để ở trong mắt đấy, kiếm ý sinh sôi ngưng tụ ra pháp tướng ra, cái thanh kia cự kiếm chính là Dương ứng đạo hắn kiếm ý chỗ hội tụ pháp tướng, uy lực cường hãn cực kỳ, nếu như có một ngày, hắn cũng có thể ngưng tụ ra kiếm ý pháp tướng. Trong lòng có hướng tới, Dương ứng đạo nhìn ra được, Diệp Huyền rất là cao hứng, cũng cười ha ha một tiếng. Vô túi chữ vật, một bản công pháp chính là hiện ra ở trong tay. Tiểu hữu như thế tuổi liền lĩnh ngộ ra bén nhọn như vậy kiếm ý, nộ tính độ cao, mặc dù là ta cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu, đem công pháp này chuyển cho ngươi, coi như là không có xuống dốc này sáng chế công pháp này chi nhân. Ha ha, đây cũng là ta nói kiếm tu công pháp. Này kiếm tu quan ngộ chi pháp, tên là Vân Trung kiếm tu quan ngộ pháp. Dứt lời, Dương ứng đạo liền đem này công pháp giao cho Diệp Huyền. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền tiếp được công pháp này, lúc này bái tạ. Vân Trung kiếm tu quan ngộ pháp. Trong nội tâm tự là cao hứng. Đã có cái này Vân Trung kiếm tu quan ngộ pháp, hắn đang ngưng tụ kiếm ý pháp tướng thời điểm, ít nhất không phải bịt mắt đi đường tối rồi. Đúng rồi, ngươi là nhất phái chỉ chủ, đó là cái gì thế lực? Dương ứng đạo hỏi ý kiến hỏi. Văn bối trưởng quản thế lực tên là Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền hồi đáp. Bách Hoa Chỉ. Dương ứng đạo nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Ta nhớ được Bách Hoa Chỉ, năm đó một đời nữ tu thiên tài Khương Ân quản hạt thế lực, ta còn nhớ rõ khí hải cảnh thời điểm, đã từng cùng Khương Ân bái kiến hai mặt, Khương Ân cô gái này thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, tại đồng bậc ở bên trong, khó tìm địch thủ, nhưng đáng tiếc năm đó chẳng biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên vẫn lạc. Nói đến đây, Dương ứng đạo cũng hơi có chút đáng tiếc ý tứ. Tu tiên một đường, không biết bao nhiêu thiên tài trên đường chết non, ai? Dương ứng đạo thở dài nói qua, hắn lông mày nhíu lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem Diệp Huyền, nói, không đúng, Bách Hoa Chỉ rõ ràng là một cái nữ tu thế lực, ngươi sao là làm tới cái này chỉ chủ, ha ha, thú vị, thú vị. Diệp Huyền hơi có vẻ xấu hổ, không nói gì. Dương ứng đạo mỉm cười, nói, Khương Ân vừa chết, Bách Hoa Chỉ thực lực đại giảm, năm đó Khương Ân chết sớm, hiện tại Bách Hoa Chỉ đang thiếu truyền thừa công pháp. Nói đến đây, Dương Ứng Đạo sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Diệp Huyền nao nao. Hắn đến bây giờ, mới có hơi minh bạch Dương Ứng Đạo hỏi hắn thế lực là cái gì nguyên nhân. Vừa vặn. Dương Ứng Đạo đột nhiên nói, ta chỗ này vừa vặn có một bản kiếm thuật công pháp, chính là năm đó Thiên Bạch Đế thần quốc thời kỳ chiến tranh, theo một cái kiếm tu tay ở bên trong lấy được kiếm thuật công pháp, cố nhiên không coi là cao minh, có thể cũng so tầm thường môn phái những cái. Kia công pháp mạnh không biết bao nhiêu lần, công pháp này, liền cho các ngươi Bách Hoa Chỉ đi. Dùng để cho rằng là một trì chủ tu công pháp, cũng xem là tốt. Diệp Huyền nghe thế, trong mắt lại một tránh vui mừng. Không chỉ có là hắn, Tiêu Ly cũng là khẽ giật mình dưới, vừa mừng vừa sợ. Bách Hoa Chỉ thiếu nhất là cái gì? Chính là truyền thừa công pháp. Năm đó Khương Ân tử chi lúc, Lục Ân kiếm thuật bị Lục Ân lão tổ cấp đi, thu làm mình vật, Khương Sảo vì đoạt lại Lục Ân kiếm thuật, lẻn vào Lục Ân tông, nhưng đáng tiếc Khương Ân vừa chết, Lục Ân tông thực lực giảm lớn, mặc dù đoạt lại Lục Ân kiếm thuật, cũng không có cách nào một truyền dạ đại tông môn các đệ tử. Vì cái gì? Bởi vì như thế lợi hại kiếm thuật, truyền ra mà nói, có lẽ nhất. Chỉ phải con một mấy đời cho chi chủ. Cho nên nói, Bách Hoa Chỉ hiện tại thiếu nhất đúng là truyền thừa công pháp. Bách Hoa Chỉ tuy nhiên cũng có truyền thừa kiếm thuật, có thể này truyền thừa kiếm thuật thật sự là kém cỏi bó tay rồi, so về Vân Cảnh Tông, Thiên Tuyển Môn, càng là chênh lệch tới cực điểm. Nói cách khác, há có thể mỗi một lần đệ tử chiến đều sẽ bại bởi Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn. Diệp Huyền trong nội tâm muốn cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, đã được đến Dương Ứng Đạo cảm tạ, lại thu mà nói, thật sự không được, có thể là muốn cự tuyệt thời điểm, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Kiếm thuật này công pháp, đối với hắn Bách Hoa Chỉ hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn. Nhiều. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền nói ra. Không cần đa tạ. Dương Ứng Đạo bật cười lớn, nói, công pháp này đối với ta là thật không có tác dụng gì. Tên là Lê Hoa kiếm thuật tu luyện tới đại thành lúc, khi kiếm rót thành Lê Hoa Vũ, vô cùng lợi hại. So về các ngươi Bách Hoa Chỉ vốn là kiếm thuật công pháp, muốn lợi hại hơn đi, ha ha. Tự nhiên là lợi hại hơn. Tiêu Ly kích động nói. Nhất định là lợi hại nhiều hơn. Không nói những thứ khác, chỉ cần cái này tu luyện đại thành, có thể khí kiếm hội tụ Lê Hoa kiếm vũ, nếu so với các nàng Bách Hoa Chỉ vốn là công pháp mạnh không biết bao nhiêu, càng đừng để Lê Hoa kiếm thuật ở bên trong, còn có thật nhiều Dương Ứng Đạo không có nói ra ảo diệu ở trong đó. Nàng phảng phất thấy được Bách Hoa Chỉ nâng cao một bước hy vọng. Đây cũng là Lê Hoa kiếm thuật tu luyện ngọc giản. Dương Ứng Đạo cười nói. Dứt lời lời này, liền đem trong tay không biết tại khi nào xuất hiện ngọc giản, giao cho ngọc giản. Diệp Huyền tiếp được ngọc giản, chỉ thấy lấy ngọc giản ở trên viết Lê Hoa kiếm thuật bốn chữ, vui sướng trong lòng đồng thời, đem Lê Hoa kiếm thuật để vào túi chữ vật rồi. Đúng rồi. Dương Ứng Đạo nghĩ nghĩ, lại nói, một cái tông môn không chỉ có cần muốn truyền thừa công pháp đến khởi động, ta đây còn có một bộ kiếm trận pháp thuật, ngay từ đầu lúc tu luyện, cần 6 người phối hợp thi triển, đại thành lúc, một người đã là có thể thi triển kiếm thuật này, có lẽ các ngươi Bách Hoa Chỉ cũng phải dùng tới. Chuyện này. Diệp Huyền lúc này nói ra. Tiền bối, vãn bối đã thu tiền bối bảo vật đầy đủ hơn, vừa rồi vãn bối chỉ giúp tiền bối một ít, tiền bối tại xuất ra bảo vật này, vãn bối sao dám lại thu? Sao lại nói như vậy? Dương Ứng Đạo nhảy lên lông mày, nói, hôm nay ta cao hứng, thu cũng muốn thu, không thu cũng muốn thu. Trong lòng của hắn đích thật là cao hứng. Nếu như không có cùng Sơn Hỏa Man Trung phát linh yêu huyết thể mà nói, hắn hôm nay có thể cấp cho một ít bảo vật, không có lỗi Diệp Huyền sẽ gặp rời đi. Nhưng là bây giờ cùng Sơn Hỏa Man Trung phát linh yêu huyết thệ, hắn trong nội tâm cao hứng. Lại nhìn Diệp Huyền thời điểm, lại càng phát cảm giác thuận mắt vô cùng. Cái này, Diệp Huyền trong nội tâm phi tốc suy nghĩ, chỉ một chút, hắn tựu nhìn ra được Dương Ứng Đạo trong lòng là thật cao hứng. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Dương Ứng Đạo bật cười lớn, vỗ túi chữ vật, lại một bản kiếm trận công pháp đem ra, tùy theo trong nháy mắt một điểm, chính là bay đến Diệp Huyền trong tay, nói, kiếm này trận phối hợp Lê Hoa kiếm thuật cũng là hết sức lợi hại đấy. Diệp Huyền tiếp được cái này Lê Hoa kiếm thuật cùng kiếm trận phương pháp, trong nội tâm có thể nói là kích động bành trướng. Mà Tiêu Ly, hắn tâm tình của giờ khắc này, càng là không cách nào tưởng tượng rồi. Ta suy nghĩ. Dương Ứng Đạo sờ lên cằm, lại suy nghĩ. Mà bắt đầu. Diệp Huyền một trầu, Dương Ứng Đạo chẳng lẽ còn muốn xuất ra bảo bối gì cho hắn không thể. Huỳnh Quang Đan, đúng rồi, ta chỗ này còn có một khỏa Huỳnh Quang Đan, có thể có trợ giúp ngươi đột phá tới Cấu Nguyên Trung Kỳ. Ta xem ngươi Cấu Nguyên giai đoạn trước tu vị dĩ nhiên vững chắc, chỉ cần tu luyện nữa một thời gian, phối hợp cái này Huỳnh Quang Đan, đột phá Cấu Nguyên Trung Kỳ thực sự không phải là việc khó. Dương Ứng Đạo cười nói, cái này, tiền bối. Diệp Huyền hoàn toàn bị lại càng hoảng sợ. Được rồi, cho ngươi sẽ cầm, hôm nay ta cao hứng, đổi cái thời gian, ta mới sẽ không cho ngươi nhiều như vậy bảo vật. Huống chi những bảo vật này nói là bảo vật, đối với ta cũng không có chỗ ích lợi gì, cho ngươi ngược lại là vừa vặn phù hợp. Dương Ứng Đạo cơ cơ ống tay áo. Lúc nói chuyện, hắn tay vừa lộn. Một viên lấp lánh sáng lên đan dược tiểu xuất hiện ở trong tay. Hô hấp một lát, Dương Ứng Đạo tay hơi động một chút. Cái này Huỳnh Quang Đan là đến Diệp Huyền trong tay. Nhìn xem cái này Huỳnh Quang Đan, Diệp Huyền nhịn không được hít sâu một hơi. Ha ha ha, tiểu hữu hữu duyên tạm biệt, Sơn Hòa huynh, chúng ta đi thôi. Dương Ứng Đạo một phất ống tay áo, đem bên người 38 miệng nhập lưu pháp bảo thu hồi, càng làm kiếm sau này đảm nhiệm một phục, thân hình lóe lên, chính là đứng ở Sơn Hỏa Man trên đầu vai. Diệp Huyền thổn thức không thôi. Hôm nay Dương Ứng Đạo đã thu phục được một đầu yêu thú, nhiều hơn một đại lực cánh tay, tự nhiên cao hứng, không biết về sau hắn có thể hay không cũng thu một đầu yêu thú. Mà Sơn Hỏa Man một tiếng giống to, chính là một bước bước ra, chở Dương Ứng Đạo dần dần rời đi vùng núi này. Không chỉ trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Tiêu Ly hai người. Tiêu Ly nháy mắt một cái, nhịn không được vui vẻ nói, chỉ chủ sư đệ. Thiên ngôn và ngữ, cũng khó có thể hình dung giờ phút này trong nội tâm nàng vui vẻ. Muốn nói chuyện, đến bên miệng, nói ra nhưng lại chỉ chủ sư đệ bốn chữ này. Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Ly con mắt khẽ cong, giống như trăng lưới liềm, nàng nhẹ nhàng cười nói, chỉ chủ sư đệ, ngươi làm chỉ chủ, thật tốt. Ha ha. Diệp Huyền trong lòng cũng là thật cao hứng. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Chỉ chủ sư đệ, ngươi nói trở lại trong tông môn, các đệ tử chứng kiến những. Này, nhất vạn khỏa mặc đan, lại có lê hoa kiếm thuật, hội cao hứng biết bao nhiêu đâu này. Không biết. Hai người nói chuyện, cùng nhau bay đi. Chỉ không có phi bao lâu, Tiêu Ly đột nhiên xoay người lại, nhìn thoáng qua cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn, này hỏng bét lao đầu tử dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã bị chết ở tại mới thai họa ở bên trong, trong nội tâm không khỏi có chút bi thương, tuy nhiên cái này tiểu lão đầu tử miệng đầy âu ngôn huyến ngữ, bảo là muốn đùa giỡn cái này quả phụ cái kia quả phụ, nhưng mà người cuối cùng không xấu. Nàng theo 13 năm tuổi cùng với cái này hỏng bét lao đầu tử nhận thức, cách mỗi một thời gian ngắn sẽ tới đây mua này xuân sắc tập tranh. Mà bây giờ, nàng không có cách nào. Chương 68, chuẩn bị khai chiến. Cầu siêu tầm, cảm giác đẹp mắt đừng quên siêu tầm. Ngay tại Diệp Huyền cùng Tiêu Ly hồi hướng Bách Hoa chỉ cùng một thời gian. Lục Ân tông nội. Này Phương Vân Gian mặt âm trầm ngồi tại chỗ, hắn giờ phút này trong tay cầm một quyển sổ sách, càng là xem tiếp đi, hắn thần sắc tiểu càng phát khó coi, hắn nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, nói, ta nói tiểu tử này đi nơi nào. Vậy mà chạy tới Bách Hoa Chỉ, còn tưởng là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ. Hắn đang nhìn sổ sách. Đúng là Đế Ngọc Bảng. Đế Ngọc Bảng thượng ghi chép Diệp Huyền chiến tích, Phương Vân Gian đánh giá dưới, tự nhiên cũng tin tưởng. Hắn cùng với Vân Cảnh Tông Mạc Khinh giao thủ, lại vẫn thắng Mạc Khinh. Mạc Khinh lợi hại, ta rõ ràng nhất, tiểu tử này mới thời gian bao nhiêu, thậm chí ngay cả Mạc Khinh cũng không là đối thủ rồi hả? Phương Vân Gian cắn răng nói, ta hối hận à, một cái thiên tài đứng trước mặt ta. Ta vậy mà trở thành một cái bình thường từ trước, năm gần 17-18 tuổi, thì đến được cấu nguyên cảnh, đến Khương Sảo trong tay, Khương Sảo há có thể bất truyền hắn lục ngân kiếm thuật. Mà hắn đạt được lục ngân kiếm thuật, sao có thể ở lại ta lục ngân tông? Phương Vân Gian đích thật là hối hận. Vốn là tính toán Khương Sảo, muốn để cho Khương Sảo tâm chết hết nhìn qua. Nhưng mà hắn tuyệt đối không coi là, mình dưới sự khinh thường, đúng là cho Khương Sảo đưa đi một cái thiên tài, không chỉ ngộ tính cao, tốc độ tu luyện cũng là kinh người vô cùng. Sư huynh, này Diệp Huyền đi Bách Hoa Chỉ, nên làm cái gì bây giờ? Vũ Vị trầm giọng nói. Phương Vân Gian cả giận hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Vũ Vị một cái, nói, ngày đó nếu không phải ngươi kiểm tra này Diệp Huyền tư chất bình thường, há có thể để cho một cái thiên tài tại chúng ta dưới mí mắt, chạy tới Khương Sảo thủ hạ, ngươi hiện tại chạy tới hỏi ta, này Diệp Huyền không ở ta Lục Ân Tông ở trong, ta làm sao bây giờ? Sư huynh, ngày đó ta kiểm tra này Diệp Huyền tư chất, hoàn toàn chính xác chỉ là một giống như A. Vũ Vị cười khổ nói. Trong lòng của hắn thầm hận. Cái này ra tật xấu, Phương Vân Gian đầu tiên quái đúng là hắn. Nếu không phải hắn thực lực không bằng Phương Vân Gian ha có thể kỵ đến trên đầu của hắn. Mà thôi, bây giờ nói những. Này cũng vô ích. Phương Vân Gian sắc mặt tâm trầm, cắn răng, nói, Lục Ân kiếm thuật tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia lấy được. Cái này Lục Ân kiếm thuật chính là ta Lục Ân tông kiếm thuật, muốn bắt ta Lục Ân tông kiếm thuật. Có thể tuyệt không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một lát, Phương Vân Gian vô không khí, vang một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hắn trầm giọng nói, chủ bị hạ xuống, trước tiên triệu tập một lần Lục Ân tông đệ tử, hiện tại tông chủ chính đang bế quan, đợi được tông chủ xuất quan thời điểm, đem việc này cáo chi thoáng một phát tông chủ, rồi sau đó hướng Bách Hoa Trì khởi xướng toàn diện tính tiến công, chuẩn bị khai chiến. Dứt lời lời này, hắn đứng chắp tay, chuẩn bị đi ra đại điện. Đã tiểu tử này trốn ở Bách Hoa Trì, vậy hãy để cho hắn Bách Hoa Trì diệt tại đây Phi Giang quận ở bên trong. Ta Lục Ngân Tông cố nhiên không phải là cái gì đại tông môn, có thể cũng tuyệt đối không phải còn con này một cái Bách Hoa Trì có thể trêu chọc nổi. Dám cầm Lục Ngân kiếm thuật, ta để cho hắn chết không có chỗ chôn. Hắn vừa rồi tại tự định giá Lục Ngân kiếm thuật cùng lần này hướng Bách Hoa Trì khởi xướng tấn công lợi và hại. Suy nghĩ qua đi cho ra đáp án. Lục Ngân kiếm thuật giá trị, xa ở người phía sau phía trên. Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Diên Sơn, Bách Hoa Trì. Một đám nữ tu tại Bách Hoa Hồ bờ trong vui đùa ầm ĩ đánh nhau lấy, thỉnh thoảng thủy hoa tiên bán, cô gái giọng dịu dàng trêu đùa hí lộng tại đây Bách Hoa Hồ trong vang lên. Lúc này, đúng là Bách Hoa Trì nữ tu trong Bách Hoa Hồ muốn tắm rửa thời điểm. Mà Bách Hoa Hồ bờ phía trên thì là có thêm một đám nữ tu sĩ phụ trách trông coi. Một khi có nửa điểm động tĩnh, sẽ dò xét tình huống. Hả? Đúng lúc này, một đám nữ tu tựa hồ phát hiện cái gì? Sư tỷ, giống như có người tiến vào Thanh Diên Sơn rồi. Có vận hành chân khí dấu hiệu. Hình như là có. Một đám nữ tu phát hiện tình huống, lúc này không dám hàm hồ, phân ra ba gã nữ tu bay ra, bay đến Thanh Diên Sơn trước. Không bao lâu về sau, Thanh Diên Sơn trước, xuất hiện hai người. Nam tử thân mặc áo tím, chắp tay phi hành, tuổi ước chừng 17-18-9 tuổi. Mà nữ tử toàn thân áo trắng, từ xa nhìn lại, khí chất xuất trần, khuôn mặt xinh đẹp. Đúng là Diệp Huyền cùng Tiêu Ly. Tiểu Vũ, Hàn sư muội, Linh sư muội. Tiêu Ly rất xa khoát tay hô. Tiêu Ly sư tỷ, còn có trì chủ. Là trì chủ. Đích thật là trì chủ. Tiểu Vũ bọn người thấy là Diệp Huyền cùng Tiêu Ly, đôi mắt đẹp trứng mắt, tâm tình của giờ khắc này có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, rất xa hô. Trì chủ đã trở về. Hàn sư muội, trở về nói cho bọn tỷ muội, trì chủ đã trở về. Này được gọi là Hàn sư muội nữ tu sĩ lúc này khuôn mặt liền chút, bất quá trên mặt nhưng lại treo bất mãn, nói, ta thật vất vả chứng kiến một lần trì chủ, các ngươi còn muốn cho ta đi gọi hắn sư tỷ của hắn sư muội, tiểu vũ ngươi bái kiến mấy lần trì chủ rồi, có lẽ ngươi đi mới đúng. Tiểu vũ hì hì cười cười, nói, được rồi, ta đi. Dứt lời lời này, tiểu vũ chính là liền lập tức chạy đến Bách Hoa Hồ Thượng. Sư tỷ các sư muội, trì chủ đã về rồi, các ngươi chạy nhanh mặc xong quần áo. Tiểu Vũ hướng phía Bách Hoa Hồ nội một tiếng hô to. Lập tức, đêm này trong Bách Hoa Hồ tắm rửa một đám nữ tu lại càng hoảng sợ. Các nàng vừa định nói Tiểu Vũ ngươi hô cái gì. Nhưng mà nghe xong là Diệp Huyền đã trở về. Lập tức mở trừng hai mắt, lại mở trừng hai mắt. Trì chủ đã trở về. Tiểu Vũ, ngươi xác định trì chủ trở về rồi sao? Cái gì, trì chủ đã trở về. Tiểu Vũ, trì chủ có bị thương hay không? Vừa rồi người kia thật là lợi hại, trì chủ lần này tiến đến. Không phải là ở đâu xuất hiện tật bệnh gì chứ? Tiểu Vũ cười đùa nói, các ngươi rất muốn cho trì chủ bị thương sao? Ta chạy nhanh mặc xong quần áo nên đón trì chủ cùng Tiêu Ly sư tỷ đi. Trì chủ đối với chúng ta tốt như vậy, sao có thể không đi nên đón? Mặc quần áo nhanh lên phục. Không chỉ trong chốc lát, ước chừng 3-40 cái nữ tu sĩ, tiểu phân biệt mặc quần áo xong, nguyên một đám tử trong Bách Hoa Hồ bay lên, có không có đạt tới phi thiên vị, bị những thứ khác phi thiên vị tỷ muội mang theo bay lên, đơn độc là trong một nháy mắt. Liền đi tới Thanh Diên Sơn trước. Tốt rồi, chúng ta tiến tổng phủ đi. Diệp Huyền vừa định tiến Bách Hoa Trì. Nhưng mà sau một khắc, nguyên một đám thân mặc đồ đỏ nữ tu đệ tử, liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi, các ngươi hưng sư động chúng như vậy, là muốn làm gì đây? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Chúng ta là tới đón tiếp trì chủ a. Một đám nữ tu cười khanh khách nói. Diệp Huyền một hồi dở khóc dở cười, nói, tốt rồi, ta liền đi ra ngoài một chuyến, không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Đúng rồi, ta rời đi cái này một thời gian ngắn, Bách Hoa Trì ở trong, không có có chưa từng xuất hiện cái gì hắn tình huống của hắn. Không có. Đúng rồi, trì chủ, ngươi lần này xuất hành, có hay không bị thương gì? Đúng vậy a, người kia thật là lợi hại, hắn có hay không đối với trì chủ ngươi ra tay a? Trì chủ ngươi lúc này đây đi ra ngoài, không có gặp được nguy hiểm gì chứ? Các ngươi rất hy vọng ta có việc sao? Diệp Huyền cười nói. Chúng ta là lo lắng ngươi mà. Đúng rồi. Chi chủ ngươi đói bụng hay không? Chi chủ ngươi muốn là đói bụng, bọn tỷ muội làm cho ngươi ăn chút gì đi đến. Bị mấy người bọn họ như vậy nhắc tới, Diệp Huyền thật đúng là có điểm cảm giác, tuy nhiên tiến vào cấu nguyên cảnh, thu nạp linh khi đã là có thể không cần đồ ăn, không dính khói bụi trần gian, nhưng mà từ khi ăn hết hương xảo làm cơm về sau, thật đúng là nuôi thành thói quen, vài ngày không ăn, chính là muốn sợ. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Trước tiên không cần, Tiêu Ly, ngươi đi phân phó hạ xuống, để cho sở hữu tất cả Bách Hoa Chỉ nữ tu cùng trưởng lao toàn bộ đi vào Bách Hoa Chỉ tổng phủ, ta có một sự tình muốn tuyên bố thoáng một phát. Diệp Huyền xoay người sang chỗ khác, đối với một mực đi theo ở sau lưng Tiêu Ly nói ra. Vâng. Tiêu Ly hơi cái hạ thấp người, sau một khắc chính là đầu tiên tiến nhập Bách Hoa Chỉ. Chúng ta đi tổng phủ đi. Diệp Huyền dứt lời lời này, đi tại phía trước nhất, hướng phía tổng phủ phương hướng bước đi. Hắn ở đây phía trước nhất, mà Hoa Lạp Lạp, một đám Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử thì là cùng ở sau lưng hắn. Trên đường đi nghe Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ hỏi han ân cần, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Rất nhanh, tiểu đã tới Bách Hoa Chỉ tổng phủ. Vừa vào tổng phủ, không thiếu nữ tu đều là tách ra đứng vững, mà Diệp Huyền thì là thẳng vào ở trong chỗ sâu, ngồi ở chỉ có Bách Hoa Chỉ chủ phương mới có thể trâu ngồi lên. Chỉ chủ muốn nói là chuyện gì? Một cái nữ tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Một hồi sẽ biết. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ước chừng tầm 5 phút, Tiêu Ly liền đem Bách Hoa Chỉ các đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ hô vào Bách Hoa Chỉ tổng phủ trong. Áo trắng trưởng lão phân chiến hai bên. Hoan nên chỉ chủ trở về. Mới vừa tới đến nữ đệ tử cùng trưởng lão chứng kiến Diệp Huyền trở về, lúc này lên tiếng cung nên nói. Tốt rồi. Diệp Huyền hơi khoát tay. Ta muốn tuyên bố một việc. Thoáng một cái nhìn quét. Không có người nói chuyện, chỉ có một song đôi mắt to nháy nha nháy nhìn của hắn. Ta muốn vì Bách Hoa Chỉ nhiều điền một cái truyền thừa công pháp. Chương 69, còn có hắn ba. Ta muốn vì Bách Hoa Chỉ nhiều điền một cái truyền thừa công pháp. Diệp Huyền nhìn về phía Bách Hoa Chỉ sở hữu tất cả nữ tu sĩ, chậm rãi cười nói. Hắn muốn đem Lê Hoa kiếm thuật, tăng thêm tiến Bách Hoa Chỉ truyền thừa công pháp trong. Hắn ở trên đường thời điểm, cùng Tiêu Ly đã xem qua Lê Hoa kiếm thuật này áo nghĩa, nếu so với Bách Hoa Chỉ bây giờ công pháp cùng kiếm thuật, lợi hại không biết bao nhiêu lần. Nhiều điên một cái truyền thừa công pháp. Có ý tứ gì? Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, không biết Diệp Huyền cái này rốt cuộc là ý gì, cái này cũng không trách các nàng không hiểu, các nàng theo nhập môn bắt đầu, học tập chính là cố định công pháp kiếm thuật, chưa từng có đã từng nói qua muốn học qua mặt khác kiếm thuật công pháp. Các đệ tử khó hiểu, các trưởng lao thoáng suy nghĩ chỉ chốc lát, chính là hiểu rõ ra. Ý tứ của trì chủ nói là muốn để cho Bách Hoa Chỉ các đệ tử, tu luyện mặt khác một loại công pháp không thể. Nhan trưởng lao nói ra. Đúng. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói ra. Nhan trưởng lão mỉm cười, nói, tăng thêm kiếm thuật công pháp sự tình, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao chúng ta Bách Hoa Chỉ đệ tử, tu luyện một loại công pháp đã thành hình. Đổi nữa tu những công pháp khác mà nói, chỉ sợ không phải ba lạng ngày có thể nói định chuyện tình. Đương nhiên, muốn làm một loại có chút lợi hại kiếm thuật công pháp, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Nàng trong lòng cũng là kinh ngạc. Diệp Huyền vì sao đột nhiên đề khởi việc này? Nàng thân là trưởng lão, đối với Bách Hoa Chỉ tự nhiên giải vô cùng, càng là biết rõ, Bách Hoa Chỉ hiện tại thiếu thốn nhất là cái gì. Mặc đan là một, mà lợi hại truyền thừa công pháp cũng là một, một cái tông môn muốn cường đại lên, hai cái này ắt không thể thiếu, mà Bách Hoa Chỉ truyền thừa công pháp, thật sự quá kém một ít. Nhưng mà, nàng không tin Diệp Huyền có thể xuất ra công pháp lợi hại gì. Những cái kia kiếm thuật công pháp, người thế lực không phải che giấu. Sợ bị tông môn khác nhìn trộm đi một chút. Mặc dù truyền cho đệ tử trong môn phái, cũng là tinh thiêu tế tuyển. Muốn có được một môn tông môn truyền thừa công pháp kiếm thuật, có thể nói là khó càng thêm khó. Mặc dù đối với cái này chỉ chủ ấn tượng rất là cải biến, có thể là Diệp Huyền bất quá đi ra mấy ngày, sao có thể đủ lấy tới một môn lợi hại ra dáng kiếm thuật công pháp. Diệp Huyền bật cười lớn, hắn biết rõ Nhan trưởng lão đang suy nghĩ gì. Nhan trưởng lão nghĩ cách ta minh bạch, nhưng mà nếu như ta nói, trong tay của ta đang có một môn lợi hại công pháp đâu này. Nếu như ta trong tay, đang có một môn lợi hại công phu đâu này. Hắn cười nhìn về phía Nhan trưởng lão. Tiếng nói rơi a. Toàn bộ tổng phủ ở trong, hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ có là trưởng lão, hồng y các đệ tử cũng yên tĩnh trở lại. Các nàng chính là có ngốc, nghe được mấy chữ này, cũng đã minh bạch ý tứ trong đó a. Chi chủ, việc này không phải chuyện đùa, vạn lần không được vui đùa lời tuyên bố. Ý tứ của chi chủ nói là, ngài hiện trong tay đang có một quyển tốt kiếm thuật công pháp không thể. Một cái trưởng lão khuôn mặt thất sắc, không khỏi lên tiếng hỏi. Đúng. Diệp Huyền mỉm cười, chật vỗ túi chữ vật, này Lê Hoa kiếm thuật công pháp sách quý, liền là xuất hiện ở trong tay. Kiếm thuật này tên là Lê Hoa kiếm thuật đến cùng tốt và không tốt, ngươi mà lại nhìn xem thì biết rõ rồi. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, ngón tay một điểm, công pháp này chính là đến đó Nhan trưởng lão chờ trong tay của người. Nhan trưởng lão tiếp được cái này Lê Hoa kiếm thuật, trong nội tâm lòng hiếu kỳ động. Vội vàng mở ra cái này Lê Hoa kiếm thuật, nhanh chóng trở mình nhìn lại. Đồng Nhất xem không quan trọng, càng xem tiếp đi, Nhan trưởng lão đám người thần sắc lại càng phát kích động. Chuyện này, Nhan trưởng lão hít sâu một hơi, phảng phất mê muội trong đó. Một hơi, lưỡng tức, ba tức. Cái này muốn so chúng ta Bách Hoa chỉ công pháp mạnh không biết bao nhiêu lần a. Tu luyện đến đại thành, có thể chân khí hội tụ, ngưng tụ khí kiếm thành mưa, Cố Vi Lê Hoa kiếm vũ hàng trăm đạo kiếm vũ thi triển ra. Mà lại tu luyện tới viên mãn, chân khí điều khiển cao hơn nhất trọng, tí ti chân khí đều tại đầu ngón tay, có thể thi triển cái này Lê Hoa kiếm thuật tuyệt kỹ Bạo Vũ Lê Hoa. Tu luyện đến đại thành, có thể thi triển Lê Hoa kiếm vũ, mà tu luyện đến viên mãn, kiếm vũ càng lợi hại hơn một phần, đúng là chuyển biến làm mưa to. Nói cách khác, sao có thể xưng là Bạo Vũ Lê Hoa? Cái này Lê Hoa kiếm thuật có bao nhiêu lợi hại, cũng có thể thấy được lốm đốm rồi. Tại Dương Ứng đạo cường giả loại này trong mắt, cái này Lê Hoa kiếm thuật là thật không coi là cao minh, cũng tu không được kiếm ý, có thể nào xem như lợi hại. Nhưng mà Dương Ứng đạo này là hạng nào nhân vật? Siêu thoát khí hải, sao chịu được so núi cao sơn hỏa man đều có thể đấu một trận, hắn tầm mắt rất cao tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng tại không ít tông môn trong mắt, cái này Lê Hoa kiếm thuật chính là đại bảo vật. Không chỉ có là Bách Hoa Trì, tại Vân Cảnh Tông, Lục Ân Tông trong mắt, tương tự cũng là. Cái này Lê Hoa kiếm thuật. So với ta Bách Hoa Trì công pháp kiếm thuật, hiếu thắng quá nhiều a. Nguyên một đám trưởng lão nhao nhao cảm thán. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly nhìn nhau, đều là lộ ra dáng tươi cười. Cái này Lê Hoa kiếm thuật khi ta Bách Hoa Trì chuyển thừa kiếm thuật, thật sự là lại không quá thích hợp, quá mức quý báo kiếm thuật công pháp, yêu cầu ngộ tính cao, mà lại ta Bách Hoa Trì có lẽ nhất. Quá không đáng giá nhắc tới kiếm thuật công pháp, ta Bách Hoa chỉ lại không cần. Cái này Lê Hoa kiếm thuật ở giữa hai người, có thể nói là kiếm ý kiếm thuật ở dưới đạt trình độ cao nhất kiếm thuật a. Nhan trưởng lão trong hai mắt tràn đầy kích động thần sắc, nhịn không được của mọi người nhiều hồng ý đệ tử trước mặt phát ra cảm thán. Rất nhiều người đều tại âm thầm nghĩ, Nhan trưởng lão dĩ nhiên hơn nhiều năm đều chưa từng phát ra cảm thán như thế rồi. Hắn trong cảm thán, mang theo hưng phấn, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Tốt rồi. Ta nói đem cái này Lê Hoa kiếm thuật điền nhập Bách Hoa chỉ chuyển thừa kiếm thuật công pháp ở bên trong, chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Không có. Không có. Chi chủ, cái này Lê Hoa kiếm thuật làm để cho ta Bách Hoa chỉ các đệ tử tu luyện, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết ta. Một lần đợi trưởng lão không có nửa điểm suy nghĩ gì do dự, lông mày đều chưa từng nháy hơn phân nửa điểm, nói thẳng xuất ý nghĩ của mình. Nói dơ thôi. Lợi hại như thế công pháp, có thể nào không tu luyện? Các nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền trong hai mắt, cũng là nhiều hơn rất nhiều thần sắc khác thường. Ở trong mắt các nàng, Bách Hoa chỉ chính là đệ nhất, còn Bách Hoa chỉ cái này chỉ chủ, này cũng không trọng yếu. Nhưng mà cái này Bách Hoa chỉ chủ đảm nhiệm không lâu sau đó, tiểu vi Bách Hoa chỉ làm ra lớn như thế số lượng cống hiến, các nàng trong nội tâm, lại có thể nào không có cảm tạ cùng kích động đâu này. Ít nhất trong nội tâm, cũng ít nhiều đã đồng ý Diệp Huyền rất nhiều. Đã chư vị trưởng lão không có có dị nghị. Cái này Lê Hoa kiếm thuật liền điển nhập Bách Hoa chỉ chuyển thừa công pháp trong đó, đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Thứ nhất. Cái này một chúng trưởng lão hít sâu một hơi, hai mắt hơi trừng. Chẳng lẽ cái này chỉ chủ, còn có đồ vật gì đó muốn xuất ra đến không thể. Ta chỗ này còn có một bộ kiếm trận phương pháp, bắt đầu cần mấy người cùng nhau tổ kiếm này trận, mà đợi đến tu luyện có chút khí hậu lúc, là được một người một mình thi triển kiếm này trận, cụ thể đến tột cùng như thế nào, các ngươi nhìn xem liền biết. Diệp Huyền dứt lời, đem Dương Ứng đạo cho hắn cái kia kiếm trận phương pháp, cũng cầm ra đi. Kiếm trận. Mấy vị trưởng lão nghe hai chữ này, không khỏi là thần sắc biến đổi. Các nàng đều là kinh nghiệm lão đạo thế hệ, không đúng vậy đảm đương không nổi cái này trưởng lão. Kiếm này trận có thể tuyệt không phải bình thường kiếm thuật, như 6 người tạo thành một cái kiếm trận, này đều là phi thiên vị, mặc dù là chống lại hơn 10 thông thường phi thiên vị cũng vị thường bất khả đấu một trận, có thể thấy trận pháp sự ảo diệu rồi. Đợi đến nhìn một chút. Mấy vị trưởng lão không khỏi là thần sắc phi thay đổi. Hảo một cái kiếm trận, hảo một cái kiếm trận A. Kiếm này trận phối hợp Lê Hoa kiếm thuật, ta Bách Hoa chỉ đệ tử thực lực, tất nhiên là phổ biến đại thăng. Nguyên một đám trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Nhan trưởng lão càng là mừng rỡ như điên, cầm lấy kiếm này trận phương pháp, hai mắt sâu xem trong đó, chật chật thời điểm, muốn ngừng mà không được. Kiếm này trận phương pháp như thế nào? Diệp Huyền cười hỏi. Tốt. Nhan trưởng lão nghe được Diệp Huyền câu hỏi, kích động lúc, đơn độc nói ra một chữ này. Chi chủ, kiếm này trận phương pháp. Thật tốt quá. Ta Bách Hoa chỉ nội thiếu ít hơn nhiều đồ đạc, kiếm này trận phương pháp so với ta Bách Hoa chỉ nội tử phủ chỗ siêu tầm kiếm trận phương pháp hiếu thắng rất nhiều, không biết là vị tiền bối nào sáng chế. Dương Ứng đạo cho kiếm trận phương pháp, sao có thể kém. Diệp Huyền khẽ cười nói, đã cảm giác không tệ, tiện ở lại Bách Hoa Trì, đây là thứ hai, còn có thứ ba. Còn có thứ ba. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình. Trong lòng các nàng giấy lên không cách nào đè nén kinh hỉ hỏa diễm, trong nội tâm càng là không biết Diệp Huyền việc này đến tuột cùng đi nơi nào, chỉ ngắn ngủn những thời giờ này, đúng là mang về nhiều như vậy đối với Bách Hoa Trì có tác dụng lớn bảo bối, kiếm trận không nói, chỉ cần Lê Hoa kiếm vũ đều dùng được các nàng Bách Hoa Trì thực lực tăng nhiều. Nhưng mà bỏ những này, vẫn còn có thứ ba. Chương 70, Mặc Thủy Thanh Yên. Diệp Huyền không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt hỏi chúng ta Bách Hoa Trì ở trong, hiện nay có bao nhiêu có hy vọng có thể đột phá tới cấu nguyên cảnh ưu tú nữ đệ tử. Nhan trưởng lão chẳng biết Diệp Huyền nói đến lúc này đến tột cùng vì sao, nhưng mà như trước như nói thật nói, có đại hy vọng đột phá tới cấu nguyên cảnh đấy, ước chừng 3 cái, có một chút hy vọng đột phá tới cấu nguyên cảnh đấy, không sai biệt lắm có 11-12 người, bất quá ta Bách Hoa Trì mặc đan quá mức rất thưa thớt, duy chỉ có này mấy ngàn khối mặc đan, nhưng cũng không dám đơn giản sử dụng. Đột phá tới cấu nguyên cảnh, nơi đó có dễ dàng như vậy. Tuy nói nhà mình Bách Hoa Trì nữ đệ tử ở bên trong, ba gã có đại hy vọng có thể đột phá tới cấu nguyên cảnh đấy, có thể là cái này đại hy vọng, cũng khó có thể cam đoan vững vững vàng vàng tiến vào cấu nguyên cảnh, mà lại Bách Hoa Trì mặc đan rất thưa thớt, căn bản là không có cách cho bên ngoài vô phụ trợ, trong ba người, có thể có một người thành công đột phá chính là vạn hạnh chuyện tình rồi. Ba người. Diệp Huyền lông mày nhíu lại, hắn biết rõ cái số này đã dù không sai rồi. Là cái đó ba vị đệ tử. Diệp Huyền hỏi. Nhan trưởng lão quay người lại, nhìn về phía sau lưng một đám nữ tu, nói, Mặc Thủy, Thanh Yên, Nguyên Lăng. Nàng chỗ gọi ba người, tự nhiên chính là Bách Hoa Trì tối có hy vọng đột phá tới cấu nguyên cảnh ba gã nữ tu. Sau một khắc, ba cái hồng y nữ đệ tử từ trong đám người đi ra. Bái kiến trì chủ. Cái này ba người nữ đệ tử bộ dáng đều là thủy linh thanh tú, kiều diễm xinh đẹp, mà tu vị cũng là đạt đến phi thiên vị cao cấp nhất độ cao. Giờ phút này từ trong đám người đi tới, đều là hướng phía Diệp Huyền cung kính một cái hạ thấp người. Một mình ta cho các ngươi 500 khỏa mặc đan làm phụ trợ, bang trợ các ngươi đột phá tới cấu nguyên cảnh. Diệp Huyền con mắt nhìn về phía cái này ba cái nữ tu sĩ. Cái gì? 500 khỏa. Ba cái nữ tu sĩ thân thể cứng đờ. 500 khỏa. Cái này, đây đối với các nàng mà nói, hoàn toàn là một số giá trên trời, căn bản không khả năng xuất hiện ở trong mắt các nàng giá lớn. Nghe thế 500 khỏa mặc đan thời điểm, các nàng còn có chút không tin. Vì cái gì các nàng chậm chạp không chịu đột phá? Bởi vì ngoại vật phụ trợ không đủ, không dám đơn giản nếm thử. Chi chủ, ngươi nói là sự thật. Mặc Thủy có chút không dám tin tưởng hỏi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, ta há có thể lừa ngươi. Nhiều. Đa tạ chi chủ. Mặc Thủy sắc mặt vui mừng lóe lên, trên mặt đẹp hiện ra dáng tươi cười, vội vàng không người một cái, bái tạ nói. Chi. Chi chủ. Đúng lúc này, nhan trưởng lão một châu ống ngọc thân, nói, chỉ chủ, việc này không phải chuyện đùa, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, Mặc Thủy, Thanh Yên, Nguyên Lăng ba người. Tuy nhiên đại có hy vọng đột phá tới cấu nguyên cảnh, có thể lại không phải là vững vàng, dùng 500 khỏa mặc đan làm phụ trợ, là thật là nhiều một chút, ta Bách Hoa Trì trong kho mặc đan không nhiều lắm, mỗi dùng một lần, đều muốn chú ý cẩn thận a. 500 khỏa, ba người, chính là 1.500 khỏa, có thể nào tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đây. Mặc Thủy ba người nghe thế, trên nét mặt không khỏi có chút mất mát. Các nàng cũng muốn, nơi đó có chuyện tốt như vậy tình. 500 khỏa, Bách Hoa Trì làm sao có thể tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra được, nếu là thật sự có thể như thế tùy ý xuất ra, các nàng đã sớm nếm thử đột phá. Bàn bạc kỹ hơn. Diệp Huyền nói ra, có một số việc có thể bàn bạc kỹ hơn, mà có một số việc, lại là không thể bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa, ta bao lâu đã từng nói qua, muốn dùng Bách Hoa Trì trong kho mặc đan rồi hả? Nói đến đây, Diệp Huyền cũng cười ra tiếng. Hắn có thể không có nói qua, muốn dùng Bách Hoa Trì trong kho mặc đan. Chuyện này, không cần Bách Hoa Trì trong kho mặc đan, dùng nơi nào mặc đan. Mấy cái trưởng lão đều sửng sốt. Diệp Huyền vui vẻ tại mặt, nhịn không được cười to nói, mấy vị trưởng lão yên tâm. Tiêu Ly. Tiêu Ly tại. Tiêu Ly tiểu đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, thân là Diệp Huyền phụ trợ chi nhân, nàng tất nhiên là muốn thời thời khắc khắc đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Giờ phút này nghe được Diệp Huyền kêu gọi đầu hàng, tự nhiên cười nói, chính là đáp. Đồng nhất vạn khỏa mặc đan, xuất ra 3.000 khỏa, trợ giúp Mặc Thủy ba người nếm thử đột phá cấu nguyên cảnh, trừ đó ra, về sau nếu là có vị nào nữ đệ tử có hy vọng đột phá tới cấu nguyên cảnh, cũng cho dư mặc đan trợ giúp, việc này giao cho ngươi, nơi này là 3.000 khỏa mặc đan. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, vỗ túi chữ vật, trước đó chuẩn bị xong 1.500 khỏa mặc đan, chính là toàn bộ giao cho Tiêu Ly. Dứt lời lời này, hắn đứng chắp tay, từng bước một, đã đi ra tổng phủ. Chỉ còn lại có nhất chúng trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, bên hai còn quanh quẩn Diệp Huyền nói như vậy một đám nữ đệ tử cùng các trưởng lão. Một, nhất vạn khỏa mặc đan. Diệp Huyền biết rõ, muốn bồi dưỡng câu nguyên cảnh, thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhất vạn khỏa mặc đan, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Xuất ra 3.000 khỏa mặc đan, có thể bồi dưỡng được hai gã câu nguyên giai đoạn trước nữ đệ tử, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Dù sao không phải từng cái đệ tử đều thiên phú dị bẩm, nói cách khác, chẳng phải là câu nguyên cảnh tu sĩ đầy trời đều là. Hiển nhiên không phải. Hắn chỉ như vậy lấy sốt ruột bồi dưỡng bách hoa trì đệ tử, kỳ thật còn có một chút nguyên nhân. Hắn có một loại dự cảm xấu. Từ khi chứng kiến đế ngọc bảng ở trên xuất hiện tên của hắn, cái này loại dự cảm xấu tựu trong lúc vô hình sinh ra đời. Hắn lo lắng một việc. Lo lắng đế ngọc bảng, bị này Lục Ngân Tông thấy được. Một khi đế ngọc bảng bị Lục Ngân Tông phát hiện lời nói, Lục Ngân Tông chắc chắn theo đế ngọc bảng trên đến mình hết thảy. Vô luận mình là bách hoa trì trì chủ, vẫn là hiện tại mình người ở chỗ nào, cùng với chiến tích của chính mình, đều bị Lục Ngân Tông biết được. Lục Ngân Tông sợ là đã đoán ra, hắn học xong Lục Ngân kiếm thuật. Cái này Khương Ân sáng lập ra kiếm ý cao minh kiếm thuật, đủ để khiến cho Lục Ngân Tông điên cuồng. Lục Ngân Tông thực lực, để cho hắn rất lo lắng. Lục Ngân Tông nếu là lo lắng cùng bách hoa trì giao chiến, mà tông môn khác thừa lúc vắng mà vào, ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là ở trong mắt Lục Ngân Tông, Lục Ngân kiếm thuật giá trị được bọn họ mạo hiểm như vậy, sợ là bách hoa trì tiểu lâm vào nguy hiểm mà cảnh trong. Phải biết, Lục Ngân Tông tuy nhiên không coi là cái gì môn phái lớn, nhưng cũng có khí hải cảnh cao thủ tọa chân A. Lại có thể nào không lo lắng? Diệp Huyền gia tổng phủ, chắp tay đứng tại viện tử của mình ở bên trong, con mắt nhìn xem phương xa. Hy vọng, Lục Ngân Tông không có phát hiện chính ta tại bách hoa trì đi. Diệp Huyền thở dài nói, hắn vốn dĩ Vân Cảnh Tông làm vắng nhảy, lại thật không ngờ, này dơ lên, lại bị xếp vào đế ngọc bảng chính giữa. Kế hoạch cuối cùng là cản không nổi biến hóa. Chi chủ sư đệ. Đúng lúc này, Tiêu Ly đi tới Diệp Huyền trong sân. Đã phân phó xong rồi hả? Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Ly, cười nói. Ta đã đem 1.500 khỏa mặc đan giao cho Mặc Thủy ba người. Chỉ không biết Mặc Thủy ba người có thể hay không thuận lợi đột phá. Có thể có một người thuận lợi đột phá, cũng khá. Tiêu Ly con mắt khẽ cong, cười như nguyệt răng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt nhíu mày, nói, đã sự tình phân phó xong rồi, ta cũng muốn đi bế quan. Chi chủ sư đệ chẳng lẽ là muốn đi xung kích Cấu Nguyên Trung Kỳ? Tiêu Ly đôi mắt đẹp nháy mắt, hỏi. Đúng. Diệp Huyền nói ra, ta hiện tại đã đạt tới giai đoạn trước, tuy nhiên không đủ để đột phá Cấu Nguyên Trung Kỳ, có thể có cái này Huỳnh Quang Đan nơi tay, ngược lại là cũng có niềm tin rất lớn tiến vào Cấu Nguyên Trung Kỳ. Ta đây liền cùng Mặc Thủy mấy người nói một chút, để cho các nàng chỉ mấy ngày lại đi Bách Hoa Hồ bế quan. Tiêu Ly ngược lại là săn sóc nhân tâm, vừa nghe được Diệp Huyền muốn đi bế quan, liền nghĩ tới Mặc Thủy ba người. Tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Ly. Tiêu Ly nữ tử này, hiền thục đoan trang, săn sóc nhập vi, ngươi như thiếu mệt mọi thời điểm, có nàng tại, chắc chắn cảm giác trong lúc vô hình, có người thay ngươi gánh chịu rất nhiều. Hắn hôn mê sau khi tỉnh lại, tổng sẽ thấy Tiêu Ly bóng dáng. Cũng sẽ nghe đến này lời quan tâm, cùng với đưa đến trước mắt phong quả cháo. Gia gia của hắn đã từng nói qua, trên cái thế giới này, nếu như có một người ngày bình thường rất tiến tĩnh, không thường nói cái gì lời nói. Nhưng ở ngươi có cần thời điểm, nàng hội kịp thời đứng ở trước mặt của ngươi, tại ngươi có khả năng gặp được thời gian nguy hiểm, nàng hội lo lắng, tại ngươi bị thương thời điểm, nàng sẽ đau lòng. Như vậy cái loại này nữ nhân, chính là một cái nam nhân đáng giá quý trọng nữ nhân. Mà rất hiển nhiên, Tiêu Ly chính là loại nữ nhân này. Nửa ngày sau, Bách Hoa Hồ ở trên một người nam tử thân ảnh, đã rơi vào Bách Hoa Hồ nội. Đúng là Diệp Huyền. Lúc này đã đi vào hoàng hôn, Diệp Huyền một hơi chạy nhập Bách Hoa Hồ ở trong, xâm nhập đáy hồ. Tị Thủy Châu. Xuất ra Tị Thủy Châu, Diệp Huyền mở ra tiến vào linh mạch trận pháp. Ầm ầm. Đại trận mở ra, đường thủy sinh ra đời, Diệp Huyền theo đường thủy, tiến nhập linh mạch chỗ sâu nhất. Mãi cho đến linh mạch chỗ sâu nhất, Diệp Huyền mới dừng lại. Tiền bối, để cho ta đi vào. Diệp Huyền hô. Lời này rơi xuống, một đạo cường lực sức lôi kéo sinh ra đời, phảng phất một đôi ma tay nắm lấy Diệp Huyền, mà này trên vách tường cũng trong cùng một lúc, ra đời một đạo xoay tròn vòng xoáy, Diệp Huyền thân thể tiểu thoáng chốc đâm vào vòng xoáy này ở trên trong thoáng chốc, biến mất ở cái này linh mạch trong. Chương 71, xung kích Cấu Nguyên Trung Kỳ. Đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, Diệp Huyền lại một lần nữa xuất hiện ở trong mật thất. Nay thần tôn áo đen lão giả tiểu chắp tay đứng ở nơi này trong mật thất. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới nữa. Áo đen lão giả cười híp mắt nói ra. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền mỉm cười. Nói đi, đến chỗ của ta, có chuyện gì? Áo đen lão giả lắc đầu, nói. Diệp Huyền không khỏi có chút xấu hổ, nói, thật cũng không chuyện trọng yếu gì. Tiểu gia hỏa, không có việc gì quấy rối lao đầu tử ngủ nhưng mà thói quen xấu a. Áo đen lão giả ngáp một cái, lông mày nhíu lại, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, bất quá nói trở lại, ngươi tiểu tử như thế nào một thời gian ngắn, thần thức còn không có tăng cường nửa phần, ta cho ngươi biết, thần thức nhưng mà đại đạo, cần phải cố gắng tu luyện, một khi tu luyện tới giai đoạn thứ ba, ngưng tụ thần tôn, chật chật, đây chính là rất lợi hại đấy. Diệp Huyền cười khổ, nói, vãn bối cái này thần thức phương pháp, thật sự là không nhập lưu, nếu không tiền bối cho vãn bối một cái thần thức phương pháp tu luyện. Hắn xung kích cấu nguyên trung kỳ, theo đạo lý mà nói, vốn không nên đi tới nơi này mật thất. Mà hắn vẫn tới nơi này trong mật thất, tự nhiên là có đạo lý của hắn rồi. Cái này thần tôn áo đen láo giả, rõ ràng không phải người bình thường, hắn bản thể khi còn sống dám xưng đế, cùng thiên bạch đế thần quốc đích thiên bạch đế nhất tốt, tự xưng một cái vân đế há có thể chênh lệch đi nơi nào. Cái này áo đen trên người láo giả như thế nào đơn giản. Áo đen láo giả nheo mắt lại đánh giá liếc Diệp Huyền, chật chật nói. Ta nói tiểu tử ngươi không có việc gì hướng ta chỗ này chạy tới, nguyên lai là đánh chính là hảo tâm tư, sách, muốn từ trên người ta vớt chút ít thần thức công pháp tu luyện. Hắc hắc, ngược lại cũng không phải là không thể được. Nói như vậy, tiền bối thì nguyện ý đã đáp ứng. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên, mừng thầm trong lòng. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, ngươi là vân đế truyền nhân, ta truyền cho ngươi thần thức công pháp, tự nhiên là nên phải đấy, năm đó bản thể lưu lại ta ở chỗ này, không chỉ có riêng là trông coi. Tác dụng chủ yếu nhất, vẫn là chuyển cho người thừa kế thần thức phương pháp. Hắc hắc, có thể nói, có ta ở đây, ngươi tu luyện thần thức đạo này, liền không dùng tại buồn. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Lợi hại như vậy. Áo đen lão giả tựa hồ nhìn ra tâm tư của Diệp Huyền, có chút tức giận nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, năm đó vân đế có thể ngưng tụ ra ta, tiểu đại biểu cho vân đế thần thức, đã đến tầng thứ tư, thần thức ngưng tụ hình người, cần đến tầng thứ ba, mà ta đây chủng thần tôn, càng là tầng thứ tư. Năm đó vân đế tu luyện thần thức, dĩ nhiên đến tầng thứ tư, ta càng là thao túng bản thể tất cả thần thức chi lực, năm đó bản thể tất cả thần thức phương pháp tu luyện, đều ở đây trong đầu của ta, mà lại ta cũng có thể tự mình tu luyện thần thức, ngươi nói, có ta ở đây, cái gì thần thức công pháp ngươi còn cần. Nhưng là, áo đen lão giả lưỡng mắt trừng tròn trịa, nói, ngươi cái này thần thức không khỏi cũng thật là làm cho người ta không có đường nào rồi, ngươi nếu là thần thức tu luyện tới cấp thứ nhất, thần thức sơ bộ hội tụ thành hình. Ngưng tụ vi châm, tán thành lĩnh vực. Ta mà còn có chút ít thần thức phương pháp truyền cho ngươi, nhưng cái này của ngươi thần thức liền cấp thứ nhất cũng chưa tới, ta chính là muốn truyền cho ngươi chút ít thần thức phương pháp tu luyện, cũng không cách nào truyền a. Ta đây tiểu tu luyện, tiền bối ở bên chỉ điểm, có tiền bối chỉ điểm, thần thức ngưng tụ thành châm, định không phải việc khó. Diệp Huyền cười nói, ồ, áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, biện pháp này cũng là có thể không làm được, trước tiên đem thần trí của ngươi tiến vào giai đoạn thứ nhất. Nói cách khác, ta đây một thân bổn sự tiểu nộ ra truyền xuống dưới. Đúng rồi. Diệp Huyền nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nói, tiền bối ngươi nói, thần thức hình thành thần tôn, còn có thể chính mình tu luyện. Thần tôn chính mình tu luyện. Không khỏi quá nghe rợn cả người đi một tí. Đúng. Áo đen lão giả tự hào sờ lên nhất nhỏ hơn chồng dâu, nói, năm đó bản thể đem ta ngưng tụ ra lúc, sẽ đem ta ném tại một chỗ, để cho chính ta tu luyện thần thức. Sau đó làm sự tình khác, đợi được một thời gian ngắn qua đi rồi trở về, chính ta liền đem thần thức tu luyện càng tiến một bước. Lợi hại như thế. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Bởi như vậy, không biết giảm đi bao nhiêu công phu. Hắc hắc, con đường tu luyện, càng là đến chỗ cao, chỗ tốt càng là nhiều lắm, bất quá, lại cũng không có thể quá mức tự mãn. Áo đen lão giả lắc đầu. Tự mãn? Diệp Huyền khó hiểu, không biết áo đen lão giả đàm cái này làm cái gì. Thần tôn thở dài nói. Năm đó bản thể chính là quá mức kiêu ngạo, một phong xưng đế, liền không ai bị nổi, cho rằng thiên hạ này đại có thể đi được, có thể là đến cuối cùng, lại lạc được vẫn là kết cục. Nếu không có năm đó bản thể bị một ngày cơ đạo sĩ nhắc nhở, dự liệu được một chút nguy hiểm, để lại cái này chuyển thừa phương mới rời đi, chỉ sợ hiện tại ngươi căn bản không đến được tại đây. Áo đen lời của lão giả ở bên trong, tràn đầy tuế nguyệt vô tận tăng thương. Diệp Huyền nghe thế, cũng nhíu mày. Mà thôi, không đàm luận những chuyện này rồi. Ngươi hiện tại tuổi tác quá nhỏ, tu vị cũng thấp, biết đến hơn nhiều, đối với ngươi không có gì hay. Bất quá ta nhìn ngươi tâm tính không tệ, ngược lại là quý ở một cái ổn chữ ở trên có này một điểm, thật sự hiếm có. Áo đen lão đầu lắc đầu, thở dài nói. Hắn nói Diệp Huyền quý ở một cái ổn chữ, thật thật cũng không là lời nói vô căn cứ. Phải biết, Diệp Huyền từ tiểu học trị, có thể có chỗ thành tựu, trong đó trọng yếu nhất, liền là một ổn chữ. Mặc dù y thuật của ngươi lại ổn, nhược tâm bất bình, hồn không tĩnh, này cũng khó có thể đi đến trị đồ đại đạo, thậm chí còn có khả năng trị không có trị tốt ngược lại là đem người cho trị chết rồi. Có thể nói, Diệp Huyền có thể có như thế tâm tính, thời khắc bảo trì tâm như chỉ thủy, cũng là bởi vì học y một đại mấu chốt, ít nhất hắn ở đây trị bệnh cứu người thời điểm, lông mày sẽ không nhíu một cái, con mắt sẽ không nháy hạ xuống, bởi vì ngươi nếu có một điểm táo bạo, đó chính là sát nhân, không phải trị người. Diệp Huyền hoàn toàn hiểu rõ, năm đó khi còn bé học y táo bạo thời điểm, hắn ra ra là như thế nào giáo hơn hắn. Trị chi đạo. Một lơ là, chỗ trị chi nhân sẽ gặp mệnh tang tay mình. Há có thể thư giãn? Như là năm đó không có tôi luyện, như thế nào lại có hôm nay y thuật? Đúng rồi, ngươi lần này tới, chính là để cho ta chỉ đạo ngươi tu luyện thần thức hay sao? Áo đen lão giả mỉm cười, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đó cũng không phải. Diệp Huyền cười lắc đầu. Đến lúc này, hắn tự nhiên không thể lại không nói thật. Thực không dám đầu giếm, vạn bối lần này lại tới đây, là ý định xung kích cấu nguyên trung kỳ đấy. Diệp Huyền nói ra. Cấu nguyên trung kỳ. Áo đen lão giả nghe thế, lúc này trừng mắt, nói, tiểu gia hỏa, ta cho ngươi biết, con đường tu luyện, có thể phải tránh không thể quá vội vàng táo bạo. Ta vừa khoa trương hết tính nết của ngươi, đắt tiền nhất tại nơi này ổn chữ, hiện tại ngươi sẽ phải lao nhanh kích cấu nguyên trung kỳ rồi, ta hỏi ngươi. Ngươi khi tiến vào cấu nguyên giai đoạn trước bao lâu, chữ bát, còn không có chồng đít lên, đợi được có nắm chắc thời điểm, lại đột phá cũng không muộn. Cái này, vạn bối đúng là có nắm chắc, mới có thể đánh. Diệp Huyền cười khổ nói. Cái gì? Áo đen lão giả bị lại càng hoảng sợ, nói, ngươi có nắm chắc xung kích cấu nguyên trung kỳ rồi hả? Vạn bối có huỳnh quang đan. Diệp Huyền nói chuyện, liền đem này huỳnh quang đan đem ra. Chứng kiến huỳnh quang đan, áo đen lão giả mới thoải mái, nói, nguyên lai tiểu tử ngươi có đan dược làm phụ trợ, bất quá chuyện quan trọng nhắc nhớ trước ngươi hạ xuống, đan dược phụ trợ, mặc dù có lợi tiền đến dai, có thể cũng không là chuyện tốt, lần một lần hai ba lượt ngược lại cũng thôi, không thể hoàn toàn ỷ lại đan dược tiền đến dai. Vạn bối đã biết. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch. Hắn khi còn bé cũng nghe ra ra của hắn đã từng nói qua. Cái này cùng với hắn trị bệnh cứu người một cái phân loại, y sư cứu người, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại tại trị bảo, bản thân khắc khổ học y đi hề. Mới vừa rồi là chuyện trọng yếu nhất. Tốt rồi, ta cũng vậy không quấy rầy ngươi rồi, ngươi trước tiên xung kích cấu nguyên trung kỳ, bàn lại sau thần thức sự tình. Áo đen lão giả khoát tay áo. Vâng. Diệp Huyền đáp. Dứt lời lời này, hắn liền chân khí khẽ động, tản ra nhàn nhạt ánh sáng huỳnh quang đan bay lên, một cô đan hương vào mũi, sau một khắc, đã bị Diệp Huyền nuốt vào trong bụng, huỳnh quang đan dược lực chớp mắt xông vào thể nội, mang tất cả trong cơ thể tất cả tĩnh mạch chủ. Ẩn ẩn xung kích cấu nguyên trung kỳ dấu hiệu chớp mắt xuất hiện. Thật nhanh. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Chỉ là một trong nháy mắt thời gian, hắn thì có đột phá cấu nguyên trung kỳ dấu hiệu. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Chuẩn bị. Đột phá. Hắn ngoại trừ huỳnh quang đan, còn có đại lượng mặc đan phụ trợ, tiến vào cấu nguyên trung kỳ, có thể nói nắm chắc sự tình. Thời gian phi tốc. Một ngày. Không có nửa điểm động tĩnh. Hai ngày, không có động tĩnh. Áo đen lão giả tựa ở trên tường, khiếp mắt hô xích ngủ rồi, tuy nhiên không ngủ được cũng không có chuyện, nhưng hắn hiện tại lớn nhất niềm vui thú, chính là đi ngủ. Về phần đi ra mật thất này, còn chưa từng có cảm tưởng qua. Hắn lúc ngủ, thỉnh thoảng xoa xoa cái mũi, chỉ cảm thấy chung quanh thoáng đã có vận chuyển chân khí động tĩnh. Mà đang ngủ say lúc, một đạo mạnh mẽ phá không thanh âm đột nhiên vang lên. Áo đen lão giả chợt mở to mắt. Con bà nó, không biết quấy rầy lão nhân ra ngủ là một rất thói quen xấu ư. Nhưng là sau một khắc, hắn tự nghĩ tới. Diệp Huyền còn đang tiến giai. Chương 72, Thần Du Thái Hư. Tiểu tử này động tĩnh thật đúng là đại làm cho ta đều ngủ không ngon giấc. Áo đen lão giả ngáp một cái, chợt tự nhủ, mấy ngày. Xung kích cái cấu nguyên trung kỳ, cũng nhanh muốn thành công đi. Hả? Không sai biệt lắm 3 ngày rồi. Áo đen lão giả con mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Chỉ thấy Diệp Huyền thần sắc chuyên chú, trên mặt thỉnh thoảng nhỏ chút ít mồ hôi, khí tức lại thời khắc cải biến, ẩn ẩn. Dĩ nhiên đại chỉ nửa bước khóa nhập cấu nguyên trung kỳ, huỳnh quang đan dược lực còn không có dùng hết, đợi được không sai biệt lắm dùng hết thời điểm, chính là hắn thành công tiến vào cấu nguyên trung kỳ thời điểm. Nhiều hơn tu luyện, không trông cậy vào ngươi có thể đạp vào đế lộ, có cái này tự bảo vệ mình thực lực, bước vào tam thánh cung một hàng, đem bản thể truyền thừa, phát triển xuống dưới là được. Áo đen lão giả lẩm bẩm lầu bầu. Diệp Huyền tự nhiên nghe không được những thứ này. Thần sắc chuyên chú đến cực hạn. Cái gì cũng nghe không được. Không sai biệt lắm. Diệp Huyền từng điểm đem dược lực hấp thu. Đúng lúc này, thân thể của hắn chợt run lên, đồng nhất rung động qua đi, hắn lên cấp khí tức toàn bộ đình chỉ, dĩ nhiên như ngừng lại một điểm. Mà lại quan sát lúc, hắn khí tức lại mạnh hơn một phần. Thành công. Dĩ nhiên. Thành công tiến nhập cấu nguyên trung kỳ. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi tiến vào cấu nguyên trung kỳ rồi. Áo đen lão giả lại ngáp một cái, lười nhác không hề tinh thần nói ra, dùng hậu tiến nhập cấu nguyên đỉnh phong thời điểm, tiểu truyền cho ngươi đạo thứ ba chân khí chi khóa. Nói trở lại, ngươi cái này một thời gian ngắn kinh này hai đạo chân khí chi khóa rèn luyện, có phát hiện hay không thực lực tăng nhiều. Diệp Huyền tiến giai thành công, dĩ nhiên mở hai mắt ra. Nghe được áo đen lão giả câu hỏi, Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Chân khí chi khóa trong người, thời thời khắc khắc chấn áp chân khí mà rèn luyện, cái này một thời gian ngắn, vãn bối đã cảm giác được, chân khí trong cơ thể dần dần thích ứng. Trước kia cấu nguyên giai đoạn trước, không mở ra chân khí chi khóa, chỉ có thể phát huy ra phi thiên vị thực lực, mà ở một thời gian ngắn, cũng dần dần đã có thể phát huy cấu nguyên giai đoạn trước 3/5 thực lực, hiện khi tiến vào cấu nguyên trung kỳ, đã có thể phát huy cấu nguyên giai đoạn trước đỉnh phong thực lực. Diệp Huyền cười nói, cấu nguyên giai đoạn trước cùng cấu nguyên trung kỳ chính là cảnh giới nhỏ kém. Hai đạo chân khí chỗ chấn áp, Diệp Huyền cấu nguyên trung kỳ còn có thể phát huy ra cấu nguyên giai đoạn trước thực lực, đích thật là kinh chân khí chi khóa rèn luyện kết quả. Nếu như tại ngay từ đầu, sợ là liền cấu nguyên giai đoạn trước thực lực đều không phát huy ra được. Chân khí chi khóa thời khắc rèn luyện. Nếu như Diệp Huyền thực lực không tăng, 10 năm sau, sợ là mặc dù không giải khai chân khí chi khóa, Diệp Huyền cấu nguyên trung kỳ cũng có thể phát huy ra cấu nguyên đỉnh phong thực lực. Hắc hắc, ngươi hiện tại nếu là giải khai chân khí chi khóa, thực lực kia đối chiến một cái cấu nguyên đỉnh phong cường giả là dễ dàng rồi. Áo đen lão giả tự hào cười nói. Diệp Huyền trong lòng cũng là cảm thán. Lúc này mới hai đạo chân khí chi khóa, đợi một thời gian, 12 đạo chân khí chi khóa toàn bộ tiến hành rèn luyện, lại tới ra thời điểm, hội có bao nhiêu lợi hại. Áo đen lão giả con mắt nhìn thấy Diệp Huyền, tựa hồ đoán được Diệp Huyền đang suy nghĩ gì, cười nói, tiểu tử, ngươi không cần nhớ quá xa, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nếu như về sau ngươi thực đem 12 thanh chân khí chi khóa toàn bộ tan ra vào thể nội, ngươi thực lực lại sẽ bị áp đến nhiều thấp. Đương nhiên, hoàn toàn tới ra thời điểm, lại là mặt khác vừa nói rồi. Bất quá ngươi cũng đừng đem thập nhị tỏa đoán khí nghị quá lợi hại, mặc dù 12 khóa toàn bộ cởi bỏ, muốn phi thiên vị tiểu đối phó khí hải cảnh, này là hoàn toàn không thể nào. Diệp Huyền đối với áo đen lời của lão giả dở khóc dở cười. Phi thiên vị giao chiến khí hải cảnh. Này làm sao có thể? Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Huyền lúc này đứng dậy, nói, còn khẩn xin tiền bối chỉ đạo vãn bối như thế nào thần thức biến hóa. Há, đã đợi không kịp. Áo đen lão giả đứng chắp tay, cười híp mắt nói. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, ngươi tu luyện thần thức, dùng là công pháp gì, lấy ra ta xem một chút. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau một khắc, đem tiêu ly giao cho mình này hai quyển thần thức phương pháp tu luyện đem ra. Một quyển thần hành lĩnh vực, một quyển thần hành châm. Hai quyển thần thức tu luyện bí thuật. Áo đen lão giả tiếp được cái này hai bản thần nhận thức tu luyện bí thuật, mở ra quan sát. Chỉ nhìn một hồi, áo đen lão giả tiểu dựng râu trừng mắt. Mà bắt đầu. Thần hành lĩnh vực. Thần hành châm. Đây là cái gì thần thức phương pháp tu luyện, chả là cái cóc khô gì tu luyện thần thức phương pháp, cũng dám khởi thần hành lĩnh vực, thần hành châm danh tự như vậy. Ta đi con bà nó, thật không biết e lệ, đây là cái gì thần thức phương pháp tu luyện à, người bao nhiêu cũng có thể được xưng tụng nửa cái thiên tài, tu luyện cái này cái dám đồ chơi. Áo đen lão giả chửi ầm lên. Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ, nói, có. Có kém cỏi như vậy sao? Cái này dầu gì cũng là tiêu ly cho công pháp của mình, chính là bách hoa chỉ rất nhiều chỉ chủ trưởng lao chờ nhân vật trọng yếu tu luyện thần thức, tại áo đen lão giả trong mắt, tiểu như vậy kém cỏi. Hừ, nào chỉ là kém cỏi. Áo đen lão giả hô hô nói ra, quả thực là kém cỏi đến cực hạn, hoàn toàn là nói dối, đại nói dối. Thần thức ở đâu là như vậy tu luyện? Nếu như ngươi dựa theo phía trên tu luyện, chính ta tại đem ngươi kéo trở về, không biết đi bao nhiêu đường quanh co. Hừ. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, có thể nhìn ra được, cái này lao đầu tử rất tức giận. Áo đen lão giả mắng to, thần thức vì sao? Mới bắt đầu nhất cách nói, chính là thần du thái hư mà thần du thái hư vì sao? Đơn giản mà nói, chính là phân tâm, có thể phân tâm thần du, một lòng lưỡng dụng, cũng muốn chuyên chú tập trung, mặc dù là thần thức hình thành lĩnh vực, cũng muốn tập trung làm một, có thể là cái này thần hành lĩnh vực tu luyện là cái gì? Lại để cho phân tán ra ra, thành cái gì? Còn như thế nào ngưng tụ thần tôn? May mắn ngươi không có tu luyện cái này thần hành lĩnh vực. Bằng không thì, phải đi bao nhiêu đường quanh co. Áo đen lão giả thở phào nhẹ nhõm. Cái này thần hành châm đâu này? Diệp Huyền nhịn không được hỏi. Thần hành châm coi như nói còn nghe được, tuy nhiên tu luyện tới cuối cùng, đường vẫn là đi cong, nhưng ít ra tu luyện tới giai đoạn thứ nhất, ngưng tụ thành châm hình thời điểm, là chính xác, ngươi liền dựa vào cái này thần hành châm tu luyện thần thức đến giai đoạn thứ nhất mới bắt đầu, rồi sau đó chính ta tại chuyển cho ngươi càng lợi hại hơn thần thức phương pháp. Áo đen lão giả hừ hừ, nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lúc tu luyện, còn hy vọng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Đó là khẳng định. Áo đen lão giả đáp. Sau một khắc, Diệp Huyền dựa theo thần hành châm thượng đã nói, bắt đầu tu luyện thần thức, bước đầu tiên này chính là thần thức ly thể, mà bước thứ hai, chính là thần thức thành hình. Bước đầu tiên, Diệp Huyền tại mở ra nào thần vị thời điểm, đã nhiên có thể hiểu rõ, mà thần thức thành hình, Diệp Huyền chính là khó có thể làm được. Hội tụ. Diệp Huyền cắn răng vừa quát. Tại hội tụ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đầu nóng lên, sau một khắc, một cỗ đau đớn mang tất cả trong óc. Tựa hồ có vô mấy cây ngân châm tại hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. Khi đầu óc tập trung đến mức tận cùng thời điểm, trong óc sẽ đau đớn vô cùng. Mà thần thức hội tụ thành hình, chính là, tụ, tập một loại tập trung đến mức tận cùng quá trình. Đương nhiên, nếu như không vượt qua cái này khảm, lại làm sao có thể đem thần thức tu luyện càng mạnh hơn nữa. Hội tụ. Hội tụ. 3. Đúng lúc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu bột một tiếng, sau một khắc, ông nghĩ lung tung. Hội tụ đã thất bại. Diệp Huyền tựa ở trên tường, miệng to thở hổn hển. Ngươi không nên như vậy đem thần thức hội tụ thành hình, cái này thần thức châm, vẫn còn quá qua cấp thấp đi một tí. Nhớ kỹ, hội tụ thần thức thời điểm, thực sự không phải là ngươi cái loại này tập trung đến đầu đầy mồ hôi coi như là tập trung. Nếu như ngươi còn có cơ hội thở dốc, còn có cơ hội chảy mồ hôi mà nói, vậy cũng tính toán tập trung. Áo đen láo giả nói ra, còn có cơ hội thở dốc. Diệp Huyền nao nao. Đúng vậy. Nếu như hắn còn có cơ hội thở dốc, còn có tâm tư thở dốc, nói như vậy, coi như là tập trung sao. Tựa hồ theo áo đen lời của lão giả trong lĩnh ngộ cái gì, Diệp Huyền lúc này giữ vững tinh thần. Lại một lần nữa thần thức hội tụ. Hội tụ. Hội tụ. 3. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền đầu lại một đạo tiếng vang. Lại thất bại. Nói cho ngươi biết, không nên làm như vậy, có lẽ dựa theo ta nói biện pháp làm, ngươi chả như nào đây làm như vậy. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Lại một lần nữa hội tụ. Như trước thất bại. Đầu góc ngươi là đầu góc heo a. Lại đến. Áo đen lão giả trong nội tâm biết rõ, thần thức hội tụ thành hình, thực sự không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt thành chuyện tình. Diệp Huyền chỉ đã thất bại ba lượt, lại làm sao có thể thành công. Bất quá hắn như thế mắng Diệp Huyền, tự nhiên là để cho Diệp Huyền càng thêm chuyên chú. Lại thất bại. Lại đến. Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần. Áo đen lão giả lớn tiếng mắng lên. Ồ. Ngươi đừng cử động. Đúng, đúng chính là như vậy, hả? Tiểu tử, ngươi vậy mà hội tụ thành châm. Một khắc trước, áo đen lão giả vẫn còn mắng hăng say. Nhưng mà sau một khắc, cái này lao đầu tử chính là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, Diệp Huyền chỉ đã thất bại tầm 10 lần, dĩ nhiên cũng làm đem thần thức hội tụ thành hình rồi. Cái này, điều này sao có thể? Hiếm thấy, quá hiếm thấy. Đây quả thực là tu luyện thần thức thiên tài. Mặc dù là thần tôn áo đen lão giả, cũng không khỏi không cho rằng như thế. Ngay từ đầu hắn mắng Diệp Huyền, là cho Diệp Huyền động lực, nhưng là bây giờ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền liền đem thần thức hội tụ thành châm. Hắn khả năng không biết. Chuyên chú, tập trung, tinh tâm, đối với một cái y sư mà nói, chính là lớn nhất bản lĩnh, mà càng ưu tú y sư, càng là có thể đem ba người này ứng dụng tự nhiên. Nhóm độc giả G rút số, 17968782. Chương 73, thần thức truyền lại. Từ tiểu học trị, Diệp Huyền nếu là chuyên chú mà bắt đầu, hết thể đều khó có thể dao động tinh thần của hắn. Thâm như chỉ thủy, chỉ đã thất bại vài chục lần, đã thành công đem thần thức hội tụ thành thần châm. Diệp Huyền đơn độc cảm giác thần thức của mình ngưng tụ tại một đoàn, nhất căn thật nhỏ màu đen tiểu châm, liên tiếp lấy linh hồn, dùng nhìn bằng mắt thường không đến. Hắn cảm giác, căn này thật nhỏ thần thức chi châm, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình, dựa theo thần hành châm thượng đã nói, này châm một khi đâm vào trong linh hồn, nếu không có tinh thông linh hồn lấy, tất nhiên trọng thương tại đây thần thức châm phía dưới. Linh hồn công kích, quỷ dị khó lường, khó khăn nhất cân nhắc, mà lại một khi gặp nói, hơn phân nửa là trọng thương hoặc là bị mất mạng kết cục. Lực tu thể tu khí tu thần tu cái này tứ người, mọi thứ đều không thể coi thường được. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, con mắt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Thiên tài. Tuyệt đối là tu luyện thần thức thiên tài. Ánh mắt của hắn nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất đang nhìn một cái hiếm thấy của quý. Thiên tài. Tu luyện thần thức thiên tài. Áo đen lão giả kích động cảm thán, nói, không khuyết điểm thất bại vài chục lần, ngươi dĩ nhiên cũng làm có thể đem thần thức ngưng tụ thành hình, tiến nhập thần thức giai đoạn thứ nhất, đây rõ ràng là một người tu luyện thần thức thiên tài a, ha ha ha ha. Nói đến đây, áo đen lão giả ha ha phá lên cười. Diệp Huyền có chút sững sờ. Chính mình tu luyện rất nhanh sao? Vừa rồi cái này áo đen lão giả còn rõ ràng mắng mình là đầu góc heo kia mà. Ta cho ngươi biết, tiểu gia hỏa, dùng ngươi cái này tu luyện thần thức tư chất, về sau thần thức thành tựu, ta không dám cắt nói ngươi có thể đủ tiến vào tầng thứ tư, tầng thứ ba là không có vấn đề. Phải biết, tại thần thức thượng nghiên cứu mà nói, một ít nhân vật lợi hại, cho dù là cấu nguyên cảnh, muốn giết khí hải cảnh, cũng không phải là việc khó, đương nhiên loại nhân vật này ít càng thêm ít. Áo đen lão giả chậc chậc nói, cấu nguyên cảnh, giết khí hải vị, còn không phải việc khó. Diệp Huyền hơi kinh hãi. Bất quá một cảm giác chính mình linh hồn chi châm, chính là âm thầm nhẹ gật đầu. Bất luận cái gì một đạo, tu luyện tới khí hậu mà nói, cũng không phải dễ chê ơ. Công kích linh hồn quỷ dị khó lường, nhân chi thể, quanh thân còn có pháp bảo phòng ngự, những cái. Kia ngoài sáng công kích dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được, có thể là linh hồn thần thức công kích đâu này. Quỷ dị khó lường, chỉ có tản ra thần thức lĩnh vực đi quan sát, tuy nhiên phòng như trước có thể phòng được, nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đảm nhiệm ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, sơ ý một chút, cũng có thể gặp cái này công kích linh hồn đạo. Một khi gặp nói, nếu không có đều là tinh tu thần thức người, hoặc có được linh hồn chi bảo bảo hộ linh hồn, sợ sẽ lập tức bị linh hồn đả thương nặng. Yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ của ngươi. Áo đen lão giả chật chật nhìn hướng Diệp Huyền. Càng xem, càng cảm giác thuận mắt. Như thế nào ngay từ đầu nhìn xem tiểu tử, tiểu không có cảm giác như vậy thuận mắt đâu này. Tiểu tử này là tu luyện thiên tài, hắn không quan tâm, có thể theo chính mình thần tôn góc độ đi lên giảng, hắn còn là ưa thích một cái tinh tu thần thức. Đối với thần thức có rất lớn thiên phú thiên tài. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không gặp một lần, liền mắng một lần Diệp Huyền không cố gắng nghiên cứu thần thức rồi. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền trong nội tâm lập tức vui vẻ. Có áo đen lão giả cái này thần thức chính mình hình thành ý thức thần tồn tại, tu thần một đường, tất nhiên miễn đi không biết bao nhiêu đường quanh co rồi. Ngươi bây giờ dĩ nhiên tiến nhập thần thức giai đoạn thứ nhất sơ kỳ, bởi như vậy, ta cũng vậy tốt giúp ngươi rồi. Áo đen lão giả đột nhiên cười thần bí, nói, tiểu tử, ngươi nhắm mắt lại, xem lão phu cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kế tiếp nhắm mắt lại. Nhớ kỹ, không nên phản kháng. Dứt lời lời này, áo đen lão giả chỉ một ngón tay, liên tục đông dưng chọn 7-8 lần, một cổ lực lượng vô hình theo trong thân thể chóp bong, những lực lượng này trong không khí ngưng tụ, áo đen lão giả nhìn lên, cơ một thành, lại một trưởng vô nhẹ nhẹ xuất, những này lực lượng vô hình chính là chớp mắt tiến nhập Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền không có phản kháng. Những cái kia lực lượng vô hình thuận lý thành chương tiến vào trong cơ thể của hắn, rồi sau đó xông vào trong óc. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong óc chấn động, trong đầu tựa hồ nhiều xảy ra điều gì, nhiều như vậy xuất lực số lượng khiến cho đầu óc cầm ầm nhất minh, ông ông tác hưởng, phảng phất đầu muốn nổ tung giống như. Diệp Huyền hô hấp gấp gáp, không biết rõ đầu mình ở trong đến cùng tiến cái gì, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn chỉ cảm thấy trở nên bằng phẳng thời điểm, trong đầu thân thức tựa hồ trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều. Nếu như nói, hắn trước kia thần thức chỉ là một chén nước, như vậy hắn bây giờ thần thức, chính là một vạc nước. Hai cái này tuy chỉ có một chữ kém, có thể ý kia nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Hắn thần thức, không có trải qua thời gian dài tu luyện, làm sao có thể nhiều ra nhiều như vậy. Nếu nói là hắn vừa rồi chỉ có thể ngưng tụ một ít căn linh hồn châm, như vậy hiện tại, ngưng tụ ba cái cũng không là vấn đề. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Thân thức của mình, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy, đây quả thực miễn đi một thời gian ngắn tu hành a. Hắc hắc, phải hay là không phát hiện thần thức so trước kia khuyết trường không ít, ngươi hiện tại tản ra thần thức thử xem. Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền làm sao có thể đoán không ra thần thức mình sức mạnh lớn biên độ tăng trưởng, hoàn toàn là bởi vì. Này áo đen lão giả vừa rồi trô đánh vào trong cơ thể mình này lực lượng vô hình duyên cớ. Hít sâu một hơi. Diệp Huyền nhướng mày, thần thức tản ra. Lại tán. Hắn đơn độc cảm giác đầu mình nội thần thức so trước kia khuyết trương rất nhiều, nếu như phóng tới ngay từ đầu lời nói, hắn như thế mù quáng đích tản ra thần thức, đầu chắc chắn từng cơn làm đau, mà bây giờ, hắn thần thức trên phạm vi lớn tản ra, vậy mà cảm giác thuận lý thành trương, không có chút nào cảm giác không khỏe. Vô cùng dễ dàng. Thần thức lĩnh vực bao trùm chỗ, hết thảy toàn bộ đều ở đây trong đầu hắn. Một hạt bụi, một viên không chút nào thu hút hạt cát. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cảm thấy hảo diệu vô cùng. Bất quá. Đang kéo dài tản ra thần thức 7-8 chục tức về sau, hắn cũng cảm giác đầu óc tê dần, vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Ngươi bây giờ tuy nhiên thần thức độ rộng tăng cường không ít, có thể vẫn không thể tiếp tục tản ra thần thức. Thần thức cũng có thể xưng thần niệm, tiêu hao quá độ lời nói, muốn khôi phục đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười. Vạn bối thật sự khó hiểu, như thế nào thần thức thoáng cái tiểu khuyết trường không ít. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, hỏi. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, tiểu tử, ta nói rồi, ngươi thần nhận ra giai đoạn thứ nhất, ta sẽ có thể giúp trợ ngươi, ngươi thần thức không đến giai đoạn thứ nhất, ta căn bản ta từ dưới tay. Mà ngươi bây giờ thần nhận ra giai đoạn thứ nhất, ta tự nhiên muốn giúp ngươi rồi, ngươi sở dĩ thần thức huyết trương nhiều như thế, là bởi vì ta đem thần trí của ta chi lực, chuyển cho ngươi rồi. Lực lượng thần thức, cũng có thể chuyển. Diệp Huyền lập tức kinh ngạc. Áo đen lão giả lườm Diệp Huyền liếc, nói, như vậy cái gì tốt kinh ngạc, Lao Phu chính là thần tôn, liền chính mình tu luyện thần thức đều có thể làm được, thời gian khác tự nhiên không được, nhưng ta là vô chủ thần thức thể. Ngươi phải biết, năm đó bản thể vì cái gì có thể đem thần thức hoàn toàn chóc bong, hình thành ta. Vì cái gì ta cũng có thể hoàn toàn đem thần thức toàn bộ tiến vào bản thể trong cơ thể. Chính là bởi vì những này, ta có thể đem sức mạnh thần thức tùy ý truyền cho bản thể, khi còn sống do bản thể trói buộc, mà bản thể sau khi chết, ta liền có thể truyền cho những người khác. Nói một cách khác, ta là thần tôn, bản thân liền là một cái khổng lồ thần tôn thể, ta có thể theo trên người mình chóc bong thần thức, truyền cho ngươi. Trước đó bối chẳng phải là, Diệp Huyền hỏi, áo đen lão giả đem thần thức của mình chi lực truyền cho hắn. Mà đối phương chính là thần thức thân thể, do thần thức tạo thành, đem lực lượng chuyển cho hắn, há không là chính mình muốn suy yếu rồi hả? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sẽ lo lắng ta, hắc hắc. Áo đen lão giả nói ra, hoàn toàn chính xác, ta bản thân chính là thần thức thể, hoàn toàn do thần thức ngưng tụ mà thành. Nếu đem trên người thần thức chóc bong chuyển cho ngươi lời nói, thần trí của ta thể chắc chắn tiêu yếu rất nhiều, nhưng mà đừng quên, nhiệm vụ của ta, chính là đem thần thức của mình lực lượng, chuyển cho vân đế người thừa kế. Đến tăng cường người thừa kế sức mạnh thần thức. Đương nhiên, làm như thế, cũng là vi phòng ngừa ta tử vong. Diệp Huyền nghe càng ngày càng mơ hồ. Trước đó bối làm như thế nếu là phòng ngừa tiền bối tử vong, trực tiếp đem thần thức thể lực lượng thần thức, toàn bộ chuyển cho ta chẳng phải sẽ xảy đến sao? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Duy nhất một lần chuyển cho ngươi nhiều như vậy, ngươi tiêu hóa được không? Áo đen lão giả cười nói. Tốt rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Vừa rồi ta chuyển cho ngươi sức mạnh thần thức. Bất quá là một điểm nhỏ, truyền lại thời điểm rất thuận lợi, hiện tại ta mới truyền cho ngươi càng nhiều nữa một bộ phận, ngươi sẽ từ từ tiêu hóa những này sức mạnh thần thức, đợi đến mức hoàn toàn tiêu hóa thời điểm, ngươi lực lượng thần thức, có lẽ có thể đạt tới thần thức giai đoạn thứ nhất trung kỳ. Áo đen lão giả nói ra, ngồi xong, chớ phản kháng. Chương 74, vô chủ thần thức thể. Áo đen lão giả nhíu mày, vân đế khi còn sống, hắn là có chủ thần nhận thức thể, mà vân đế vừa chết. Hắn chính là vô chủ thần thức thể. Có chủ thần thức thể, chính là bị bản thể điều khiển, mà vô chủ thần thức thể, cùng hắn nói là thần tôn, chẳng nói là một hoàn toàn do thần thức tạo thành bảo tàng. Hắn chính là như vậy. Hắn hoàn toàn có thể mang thần thức của mình, truyền cho người khác. Hắn hiện tại, liền đem thần thức của mình chi lực, truyền cho Diệp Huyền. Đương nhiên, lúc này đây chỗ sinh động nhận thức chi lực, muốn so với vừa nãy nhiều hơn rất nhiều, Diệp Huyền nhất định phải chậm rãi tiêu hóa, sau đó đem thần trí của hắn chi lực chuyển biến vi thần thức của mình. Một khi hoàn toàn tiêu hóa, Diệp Huyền lực lượng thần thức hoàn toàn có thể đạt tới thần thức giai đoạn thứ nhất trung kỳ. Vung tay háo, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên cuốn xuất, chỉ một thoáng ngưng tụ lại với nhau, hô hấp thời điểm lại một liền chút, đồng nhất đoàn khổng lồ sức mạnh thần thức chính là phốc phốc hạ xuống, tiến nhập Diệp Huyền trong thân thể. Diệp Huyền đầu siết chặt, đúng, chính là nhanh. Phảng phất hai bên có cự thạch áp bách của hắn, lại phảng phất huyết dịch ngưng tụ lại với nhau. Khó có thể thở dốc. Ta đem thần trí của ta chi lực rót vào trong cơ thể của ngươi, cần một cái quá trình, ngươi chậm rãi chịu đựng đi. Áo đen lão giả nói ra. Tại Diệp Huyền trong mắt, hắn truyền lại sức mạnh thần thức chính là một số rộng lượng, có thể là trong mắt hắn những này lực lượng thần thức hoàn toàn chính xác không coi là cái gì. Thần trí của ta rót vào trong cơ thể của ngươi, hội có một giai đoạn thích ứng, chỉ có đã qua cái này giai đoạn thích ứng. Ngươi phương mới có thể thuận lý thành chương tiêu hóa thần trí của ta mà chuyển biến làm thần trí của ngươi. Ta hiện tại đem lực lượng thần thức truyền cho ngươi, ngươi trước hết thích ứng thần trí của ta, lại tiêu hóa đi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Hắn dĩ nhiên đem mình một bộ phận lực lượng thần thức truyền cho Diệp Huyền. Diệp Huyền từ từ thích ứng lấy nhóm này thần thức dung nhập thần thức của mình, chỉ cảm thấy thần thức độ rộng càng lúc càng lớn. Cái này còn chưa có bắt đầu tiêu hóa, thần trí của ta độ rộng tiểu so trước kia lớn rồi không biết bao nhiêu, quả thực đã giảm bớt đi ta không biết bao nhiêu tu luyện thần thức thời gian, nếu là tiêu hóa qua đi, không biết thần thức độ rộng hội bao lớn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, dần dần thích ứng lấy áo đen lão giả truyền lại thần thức. Thời gian phi tốc, không biết đã qua bao nhiêu ngày. Áo đen lão giả thần thức đã hoàn toàn sáp nhập vào Diệp Huyền giữa thần thức. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Tại đi xuống dưới, chính là dần dần tiêu hóa. Thích ứng. Áo đen lão giả cười nói. Ừm. Diệp Huyền gật đầu. Đợi đến ngươi tiếp theo đem thần trí của ta hoàn toàn tiêu hóa thời điểm, ta đích truyền ngươi một ít thần thức phương pháp, thần trí của ta phương pháp tu luyện, ngươi bây giờ còn không tu luyện được. Áo đen lão giả chậm rãi nói. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, làm sơ suy nghĩ, liền hỏi tiền bối, đi qua vài ngày. Vài ngày. Không sai biệt lắm 10 ngày tả hữu đi. Ta cũng không quá rõ ràng. Áo đen lão giả ngáp một cái, hiển nhiên là vừa mới ngủ thức tỉnh lại. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện thân thể, so trước kia làm giảm bớt rất nhiều. Những này, tự nhiên liền là bởi vì hắn đem thần thức của mình chi lực, chuyển cho Diệp Huyền nguyên nhân rồi. Hơn 10 ngày rồi. Diệp Huyền nao nao. Gặp không may. Diệp Huyền trong nội tâm tự nhiên là vội. Hắn cùng với Lâm Tầm đã làm ước định, cách mỗi 30 ngày đi cho quốc sư trị liệu một lần. Hiện tại lúc này, Lâm Tầm hơn phân nửa đã đi tới Bách Hoa Trì. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lúc này hướng phía áo đen lão giả không người một cái, nói, tiền bối, vãn bối tiểu không ở lâu thêm rồi. Vậy thì tốt, ta liền tiễn ngươi đi ra ngoài. Áo đen lão giả cũng không hỏi nhiều như vậy, cơ cơ ống tay áo, một cơn lốc xoáy mở ra. Mà Diệp Huyền, chính là bị lực lượng vô hình bỗng dưng nắm lên. Sau một khắc đâm vào vòng xoáy ở trên đã bị đưa ra mật thất. Diệp Huyền càng phát ra cảm giác áo đen lão giả thần bí cùng lợi hại, mỗi một lần ra vào lúc, đều là này đạo lực lượng vô hình điều khiển. Cái này lực lượng vô hình, hơn phân nửa chính là áo đen lão giả chỗ điều khiển thần niệm, hắn chính là thần thức giai đoạn thứ tư thần tôn, khống chế thần thức thần niệm đến tột cùng cường đến loại trình độ đó, khó có thể phỏng đoán. Sợ sợ muốn giết chết chính mình, một lát hô hấp công phu đã nhiên đủ để. Mà khống chế thân thể của mình, càng là dễ dàng. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Huyền không dám dừng lại đốn, vội vàng đã đi ra cái này linh mạch, hướng phía Bách Hoa Hồ phía trên bay đi. Lâm Tiền Bối đang chờ thêm chút thời gian, chỉ chủ sư đệ hắn đang lúc bế quan, không cách nào đi ra gặp mặt Tiền Bối, cũng là không cách nào khống chế chuyện tình. Tổng phủ ở trong, Tiêu Ly cùng một chúng trưởng lão đều ở đây. Mà trừ đó ra, này thân mặc áo bào xám, đứng chắp tay nam tử, đúng là Lâm Tầm rồi. Lâm Tầm khắp khuôn mặt là sốt ruột, giờ phút này không khỏi vội la lên. Đều đã nhiên chờ lưỡng địa, tiểu tử này còn không xuất quan, đã nói rồi đấy cách mỗi 30 ngày, trên lệch một ngày đều không được, tiểu tử này nhưng lại cho ta như thế kéo dài, hôm nay nếu không phải xuất quan mà nói, ta lập tức đi ngay tìm hắn đi. Cái này có thể vạn lần không được. Nhan trưởng lão lúc này nói ra, tiền bối, chỉ chủ bế quan chính là đại sự, vạn nhất tiền bối lần đi quấy rầy, chậm trễ chỉ chủ tu luyện. Nói đến đây, nhan trưởng lão liền không tiếp tục dám nói tiếp. Trước mắt đứng nhưng mà khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ. Lâm Tầm nhíu mày, không nói gì, sở dĩ không có phản bác nhan trưởng lão lời nói, cũng là cho Diệp Huyền ba phần chút tình mọn. Bất quá hắn làm ra quyết định, Bách Hoa chỉ còn không cải biến được, cái này Lâm Chi Mộng cùng Diệp Huyền giữa hai người, hắn tự nhiên là lo lắng hơn quốc sư đại nhân an nguy, Lâm Chi Mộng thân là một quốc gia quốc sư, xuất không được nửa một chút lầm lỗi. Tiền bối chớ để sốt ruột, ngồi xuống uống chén Bách Hoa chỉ trà linh thủy. Tiêu Ly mỉm cười, nói ra. Được rồi. Lâm Tầm trầm giọng nói. Hắn vừa mới đem linh trà phóng tới bên miệng, phẩm thượng hai phần muốn ổn định lại tâm thần. Sau một khắc, chính là lông mày nhíu lại, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đạo, tiểu tử này cuối cùng là cho ta xuất quan. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền tiểu xuất hiện ở tổng phủ trong. Lâm tiền bối. Diệp Huyền tâm một người trong lộ bộ, lúc này có chút không người một cái. Diệp y sư, ngươi xem như xuất quan, bất quá coi như là không có chậm trễ thời gian. Lâm Tầm lắc đầu nói. Diệp Huyền có nghe hay không chỉ hoãn thời cơ, mới âm thầm thở dài một hơi. Chi chủ, ngươi thành công tiến vào cấu nguyên trung kỳ rồi hả? Nhan trưởng lão bọn người chứng kiến Diệp Huyền khí tức đại biến, sắc mặt không khỏi là vui vẻ, kinh ngạc đồng thời, không khỏi là rối rít nói, chúc mừng chi chủ tiến giai cấu nguyên trung kỳ. Tốt rồi, đừng nói trước nhiều như vậy, thời gian không còn kịp rồi, Diệp y sư, đi với ta đại nhân chỗ đó đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tầm liền muốn mang Diệp Huyền đi. Tiền bối đợi đã nào? Lúc này. Tiêu Ly đột nhiên lên tiếng nói. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi theo đây. Lâm Tầm xoay người sang chỗ khác, phát hiện Tiêu Ly vẻ mặt lo lắng, nói. Chi chủ sư đệ, ta đi chung với ngươi đi. Tiêu Ly dịu dàng hạ thấp người. Lúc này đây cũng đừng có đi theo đi à nha, Lâm tiền bối dĩ nhiên mang ta đi qua một lần, mà lại ta đã thành công tiến nhập khấu nguyên trung kỳ, thực lực tiến thêm một bậc, ngược lại không đụng phải nguy hiểm gì. Người cũng không cần lo lắng, chữa trị vị đại nhân kia, ta sẽ rất mau trở lại. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, đi thôi. Không chỉ trong chốc lát, hai người liền rời đi Bách Hoa Chỉ, phi tốc hướng phía Ngàn Đỉnh quận tiến đến. Tại trước phi giang quận hướng Ngàn Đỉnh quận trên đường, có một tòa núi vây quanh, núi này có chút quái dị, không ít tu sĩ đến nơi này lúc, đều nhao nhao đi vòng. Hết lần này tới lần khác tòa này cổ quái sơn còn sừng sững trước khi đến Ngàn Đỉnh quận thẳng tắp trên đường nhỏ, khiến cho không ít tới đây tu sĩ đều tha cho rất nhiều đường quanh co. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng Lâm Tầm cũng đi tới nơi đây. Lâm Tầm nhìn thoáng qua cái này cổ quái đỉnh núi, vội vàng lôi kéo Diệp Huyền rất xa tránh được. Lâm Tiền bối hai lần đi tới nơi này sơn đô muốn đi theo đường vòng, chẳng lẽ núi này có gì đó cổ quái chỗ không thể? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Vừa rồi Lâm Tầm tới chỗ này lúc, cũng là xa xa tránh được. Nào chỉ là cổ quái? Lâm Tầm lắc đầu cười nói, này núi vây quanh tên là Quỷ Trì Sơn. Diệp Huyền lặng lặng nghe. Lâm Tầm có chút hít một hơi, nói, cái này Quỷ Trì Sơn, phàm là đến gần, đều bị cuốn vào trong đó. Chính là phi giang quận một đại quái sơn, phàm là bị kéo vào cái này Quỷ Trì Sơn tu tiên giả, không đến khí hải phía trên tu vị, căn bản không khả năng từ trong đó đi ra. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ chẳng biết những. Này, bị cuốn vào trong đó, thời gian phi tốc, không đến khí hải phía trên tu vị, không một người đi ra, nói cách khác, ta cũng sẽ không xa xa đã lách qua. Hắn càng lợi hại, cũng chỉ là khí hải chi cảnh tu vị, tự nhiên sợ hãi. Cổ quái như vậy. Diệp Huyền mặt người. Nhắc tới cái này Quỷ Trì Sơn, hắn ngược lại là nhớ tới Thanh Phong Sơn mạch Lệ Quỷ Sơn. Này Lệ Quỷ Sơn dã là có chút quỷ dị. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta đi thôi. Chương 75, phải nhắm mắt. Lục Ân Tông. Lục Ân Tông tông chủ, chính là bước vào khí hải cảnh một hàng cao thủ nhân vật. Chỉ cái này Lục Ân Tông tông chủ quanh năm bế quan không ra, cho dù là trong Lục Ân Tông, cũng là không muốn người biết hiểu. Mà giờ khắc này đồng thời. Lục Ân Tông tông chủ bế quan chi địa trong đại điện. Tông chủ, nay Diệp Huyền cùng Chi Mộng Thương hội Lâm Tầm đúng là tại cùng đi Ngàn Đỉnh quận. Vấn đề này ta cũng là phương mới biết được. Nếu không có tại ngoại đệ tử ngẫu nhiên chứng kiến, vội vàng trở về cáo chi, sợ là ta cũng khó có thể biết rõ những thứ này. Phương Vân Gian cung kính hướng phía đại điện chỗ ngồi một danh trong niên nam tử nói ra. Cái này trong niên nam tử một thân lục bào trong người, đứng chắp tay, hiển nhiên đúng là Phương Vân Gian nói tông chủ, giờ phút này nhữ mày nói ra, cùng với Lâm Thầm. Đúng. Phương Vân Gian cũng đúng, không dám có nửa điểm bất mãn. Cái này lớn như vậy Lục Cân Tông. Cũng chỉ có cái này tông chủ một người phương mới có thể khiến cho hắn như vậy, nói chuyện thời điểm, thậm chí cũng không dám thở mạnh hạ xuống, hắn nhưng mà nhớ rõ, cái này Lục Ân Tông tông chủ chi lợi hại. Lâm Tầm chúng ta không thể trêu vào, nhưng này Diệp Huyền khẳng định còn có thể trở lại phi giang quận, Lâm Tầm không có khả năng một mực ở bên cạnh hắn, tới lúc đó, ta tự mình sẽ đi gặp hắn. Lục Ân kiếm thuật ta Lục Ân Tông khẳng định phải đoạt lại, chỉ cần ta bắt được tiểu tử này, hết thảy đều không cần tại lo lắng. Cũng không cần phải tại hướng Bách Hoa Chỉ khai chiến. Lục Ân Tông tông chủ trầm giọng nói. Vâng. Tông chủ nói rất đúng, chỉ cần tiểu tử kia mỗi lần bị chúng ta bắt lấy, dùng thần thức trực tiếp thăm dò vào hắn linh hồn trong đó, cũng không tin hắn nhả không ra Lục Ân kiếm thuật. Phương Vân Gian cười định nói. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Lục Ân Tông tông chủ lạnh giọng nói ra. Đúng, đúng. Phương Vân Gian vội vàng nói. Dứt lời lời này, hắn không dám dừng lại, rất nhanh rời đi rồi bên trong tòa đại điện này. Mãi cho đến ly khai, hắn mới vừa có khe hở cùng cơ hội, lau một chút trên mặt nhỏ mồ hôi. Mà cùng một thời gian, Diệp Huyền cùng Lâm Tầm, cũng đến Ngàn Đỉnh quận trong. Ước chừng gần lưỡng ngày qua đi, Diệp Huyền cùng Lâm Tầm lại một lần nữa xuất hiện ở Chi Mộng Thương hội trước. Lâm Tầm đứng chắp tay, mang theo Diệp Huyền tiến vào tử các trong. Lâm trưởng lão. Một gã tỷ nữ xuất hiện ở Lâm trưởng lão trước mặt. Lâm Tầm nói ra, mang ta đi quốc sư đại nhân chỗ đó. Vâng. Đang khi nói chuyện. Cái kia tỷ nữ chính là dẫn Lâm Tầm cùng Diệp Huyền hai người, lại một lần nữa đi tới Lâm Chi Mộng tử các trước. Lại một lần nữa tiến vào Lâm Chi Mộng căn phòng, Diệp Huyền không khỏi có chút khẩn trương cùng bất đắc dĩ, nghĩ tới này xinh đẹp đến kỳ cục nữ nhân xem hướng chính mình, giống là một nữ sắc lang chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ chính mình tâm tư gì đều đoán lúc đi ra, tiêu toàn thân một hồi không được tự nhiên. Bẻ bẻ cổ, Diệp Huyền một bước bước ra. Chỉ thấy Lâm Chi Mộng chính nằm ở trên giường, thoải mái nhàn nhã lắc lắc mê người hai chân. Chứng kiến Diệp Huyền cùng Lâm Tầm tiến đến, nhếch miệng lên, xinh đẹp cười nói, Diệp Y Sư, chúng ta lại gặp mặt. Bái kiến quốc sư. Diệp Huyền cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn cũng ngồi xuống ghế. Lâm tiền bối, này tái sinh lục châm, chế tác xong chưa? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Đã chế tác tốt rồi. Lâm Tầm bật cười lớn, nói đến đây, lúc này vỗ túi chữ vật, 14 căn màu xanh lá ngân châm xuất hiện ở trong tay, đúng là Diệp Huyền để cho chế luyện tái sinh lục châm. Diệp Huyền chứng kiến cái này 14 căn tái sinh châm, con mắt lúc này sáng ngời. Quả thật là tái sinh châm. Diệp Huyền lập tức hít sâu một hơi, chân khí khẽ động, bắt lại này 14 căn tái sinh châm, phóng tại trước mắt mình tinh tế dò xét, trong nội tâm tự nói, cùng ra ra chế luyện tái sinh châm giống như lúc, hơn nữa là 14 căn tái sinh châm. Diệp Huyền trong nội tâm có thể nào mất hứng.